nhưng mà các cô lại làm không biết mệt. Cổ Dục đã sớm dạy cho Cổ Tú Tú cùng Lưu Phi Phi cách chụp ảnh, trong lúc nhất thời hai đứa cũng chơi rất vui vẻ cùng với mẹ của Cổ Dục. Mà Cổ Dục, Phùng Thư Nhân cùng cha Cổ Dục thì ngồi tại chỗ câu cá. Cha Cổ Dục lúc trước cũng hay đi câu cá, thế nhưng đó đều là đi cùng đồng nghiệp đến khu trang trại chơi, câu cá ở trong ao rồi tính tiền theo cân. Bây giờ câu cá ở trong sông, ông thật sự câu không được, ngay cả phao câu cũng không điều chỉnh tốt. Ngay từ đầu ông còn rất quật cường, cho là mình sẽ không cần đến sự giúp đỡ của Cổ Dục cùng Phùng Thư Nhân. Thế nhưng nhìn Cổ Dục cùng Phùng Thư Nhân liên tiếp câu lên cá, ông cũng có chút gấp, cho nên đã lặng lẽ kéo Cổ Dục đến bên cạnh. Cổ Dục giúp ông điều chỉnh tốt phao, hơn nữa còn nói cho ông khi nào cá bắt đầu ăn mồi thì thích hợp để kéo câu. Mặc dù số lượng cá so với Cổ Dục cùng Phùng Thư Nhân câu ít hơn, nhưng chung quy là vẫn có, chừng này cũng đủ làm ông vui vẻ rồi. Sau khi kết thúc một buổi chiều dã ngoại câu cá, xách theo một thùng cá thu hoạch được, mọi người cùng vui vẻ trở về. Cổ Dục cố ý cho Lâm Lôi cùng Lý Vân Vân gọi điện thoại, gọi hai người tới ăn cơm chiều. Đối với điều này hai người tự nhiên cũng sẽ không có ý kiến gì, cả Cổ Quốc Khánh cũng đi theo. Vẫn là đám người ngày hôm qua, vẫn là một bàn đầy đồ ăn, thế nhưng số lượng từ 20 món biến thành 12 món, dù vậy đồ ăn thì vẫn nhiều như thế. Nâng ly cạn chén, cha Cổ Dục uống tương đối vui vẻ, nhất là một bên vừa uống rượu, một bên ăn cá nướng mà mình câu được lúc chiều, tư vị kia cực kỳ hài lòng. Tối hôm nay mặt trăng là một vòng khuyết, nhưng người một nhà nhà Cổ Dục tâm tình lại thật sự rất vui vẻ. Trong nháy mắt lại là một ngày trôi qua, ngày thứ ba, Cổ Dục lại dẫn cha mẹ của hắn đi trên núi chơi. Đương nhiên là không có khả năng vào trong núi sâu, bọn họ chỉ là dạo chơi bên ngoài dãy núi, thuận tiện còn hái cho cha mẹ hắn một chút dược liệu hoang dại, sau đó hái được một chút việt quốc dại. Đương nhiên, lúc bọn họ đi chơi thì cũng dẫn theo vua núi cùng đi ra ngoài, lúc này nó đang chui vào một bụi cỏ. Khi nó trở ra, trong miệng đã ngậm một con thỏ. Ai nha? Tiểu Dục, con chó này của con rất được đó nha, vậy mà còn biết đi săn. Ánh mắt của cha Cổ Dục sáng lên khi nhìn thấy núi vương, tiếp đó thì hưng phấn nói. Đúng vậy. Bằng không vì sao kêu nó là núi vương cơ chứ, nó là vua của ngọn núi này đó. Buổi tối hôm nay chúng ta có thể ăn thịt thỏ rồi. Cổ Dục nghe được cha mình nói xong cũng cười đáp. Con thỏ kia cũng không hẳn là ăn ngon, thực ra mẹ vẫn thích ăn mấy con cá trong nhà hơn, cá đó quả thật ăn rất ngon. Sau khi nghe Cổ Dục nói như vậy mẹ hắn lập tức cau mày nói. Nghe bà nói như vậy, cha Cổ Dục cũng phải gật đầu một cái, đồng ý lời nói của bà. Cha Cổ Dục lúc còn trẻ đã từng đi lính, các ông thời đó tham gia quân ngũ là một chuyện rất vinh quang. Đương nhiên, thực ra cha Cổ Dục tham gia quân ngũ chủ yếu chính là vì chuyện chính quyền sẽ an bài công việc cho họ sau khi xuất ngũ, nhưng mà cũng đúng là đã đi lính qua mấy năm. Lúc đó thỏ nhiều, lúc bọn ông đi lính không ít lần bắt được con vật này. Thịt thỏ đúng là cũng không ngon lắm, vì thịt nó rất nhạt không có vị gì, thường được mang đi hầm cùng rất nhiều gia vị. Mà thỏ hoang này bản thân nó còn mang theo rất đậm mùi vị của đất, nếu hầm chung với canh gà thì mùi đất sẽ lấn át mùi gà. Còn nếu như đem hầm chung với dê thì ngoại trừ vị thịt dê thì nó còn mang theo mùi đất nữa. Nếu mà nướng hay xông khói thì cái vị đất còn nặng hơn, đúng thật là rất khó ăn. Ăn cái này thực ra cũng chỉ vì nó có chút mới mẻ, hương vị thì quả thật không ngon. Ha ha ha ha, đó là do hai người chưa từng ăn món thịt thỏ nào ngon, tối nay xem con trai hai người trổ tài, bảo đảm đem luôn đầu lưỡi nuốt xuống. Nhìn dáng vẻ không tin của cha mẹ mình, Cổ Dục cũng cười nói. Đúng vậy, trên thế giới này không có nguyên liệu nào không thể ăn, vậy thì nhìn con trai có thể làm được hay không. Buổi trưa Cổ Dục cùng cha mẹ chỉ ăn vài thứ được hái trong rừng, buổi chiều họ nhanh chóng trở về nhà để chuẩn bị cơm tối. Tối nay sẽ không có người tới ăn trực nữa, hôm nay chỉ có Cổ Dục cùng cha mẹ, một nhà ba người mà thôi. Cổ Dục rất chuyên tâm chế biến con thỏ kia, thỏ này rõ ràng là do vua núi đã rất tỉ mỉ chọn lựa, rất béo mập. Bởi vì sống trong hoang dã nên rất có thể con thỏ sẽ bị nhiễm ký sinh trùng, cho nên đầu thỏ sẽ được chặt bỏ, sau đó mới sơ chế đến thịt. Cổ Dục quyết định làm hai món với chỗ thịt thỏ còn lại. Một món là thịt thỏ rim, một món là lẩu thỏ. Cách làm này Cổ Dục đã từng ăn qua ở cửa hàng Ba Hàng Thỏ, thật sự ăn rất ngon. Cho nên hôm nay mới tham khảo mà làm theo. Nói đến thịt thỏ thì phải nói đến vùng xuyên thục, nơi đây xem thỏ là thiên địch, không có một con thỏ nào có thể sống sót rời khỏi nơi đây. Nhưng đúng là cách chế biến thỏ ở xuyên thục quả thật là đỉnh cấp. Hương vị tê cây cùng mùi thơm thịt thỏ đất thật sự ngon. Buổi tối hôm nay xém chút đã để cha mẹ Cổ Dục nuốt đầu lưỡi vào trong rồi. Đương nhiên, ngoại trừ con thỏ, những món khác cũng đều là mỹ vị cả. Được rồi, đừng chất thêm đồ nữa, một hồi xe quá tải bây giờ. Yên tâm đi. Trên xe này chỉ có hai người thôi thì quá tải kiểu gì chứ? Cổ Dục ôm một trái dưa hấu cực lớn đem bỏ vào rương phía sau xe, tiếp đó đứng lên đi về phía cha mẹ của hắn cười nói. Hôm nay cha mẹ hắn đã ở đây ngày thứ tư rồi, ba ngày nghỉ lễ Tết Đoan Ngọ đã qua. Nhưng bởi vì cha của hắn vẫn chưa đến ngày đi làm, cho nên bọn họ mới có thể chọn ngày hôm nay để lên đường trở về Cáp Nhĩ Tân. Cha mẹ hắn muốn đi, Cổ Dục đương nhiên sẽ đem không ít đồ vật đến cho họ. Rượu Cổ Dục ngâm, hắn trực tiếp đưa cho cha hắn 10 lít, loại rượu này khỏi phải nói thì cũng biết là ngon hơn các loại rượu khác rất nhiều, sau này nếu cha hắn thèm thì còn có thể uống một chút. Ngoại trừ rượu ra thì những đồ khác cũng không ít. Ví dụ như tôm, cua, tôm hùm, cá, hắn cũng cố ý đóng gói một thùng. Sau đó phân biệt chúng rồi sắp xếp gọn lại phía sau cho cha mẹ hắn, còn có những vị thuốc đông y cũng đưa cho cha mẹ hắn mang theo một ít. Hơn nữa căn dặn mẹ hắn, những vật này phải dùng như thế nào, khi nấu ăn có thể bỏ vào thêm một chút. Đương nhiên, trừ mấy thứ đó ra còn có rau cùng với trái cây. Cổ Dục đưa cho cha hắn 4 trái dưa hấu vỏ đen, hiện tại chúng càng ngày càng lớn. Nói chung một trái dưa hấu loại này nhiều lắm cũng chỉ có nặng hơn 10 kg, thế mà dưa hấu của hắn lại nghiễm nhiên vượt quá 15 kg. Ngoài trừ dưa hấu, còn rất nhiều loại trái cây khác, Cổ Dục ở đây trồng dâu tây, cherry, còn có cây dưa hồng vừa trồng chưa lâu. Ngoài ra hôm qua còn hái thêm những quả dại như việt quất xanh, đều là đồ tốt. Cổ Dục không chỉ nhét tràn rương phía sau, mà ngay cả ghế sau Cổ Dục cũng chất đầy xe của cha mẹ hắn. Nhìn thấy đống đồ này, mặc dù ngoài miệng cha mẹ Cổ Dục bảo ăn không hết, không dùng đến. Thế nhưng trong nội tâm thực ra rất vui vẻ, con trai hiếu thuận như vậy, biết kiếm tiền như thế, còn gì bằng đây chứ? Ít nhất bây giờ bọn họ muốn chính là như vậy. Chờ đến lễ Trung Thu, nếu như cha mẹ bận rộn không đến đây được thì con sẽ quay về. Còn nếu như cha và mẹ không bận thì lúc đó lại đến đây, lúc đó trời cũng đã vào mùa thu, ở đây càng sẽ có đồ ăn ngon, chơi càng vui hơn nhiều. Sau khi sắp xếp gọn gàng đồ vật, Cổ Dục cũng đi tới cửa sổ xe bên ghế phụ lái rồi nói với cha mẹ hắn. Nghe được lời nói này của Cổ Dục, cha mẹ hắn đương nhiên là vui vẻ đáp ứng. Mặc dù nơi này cách Cáp Nhĩ Tân không tính là gần, nhưng mà chỉ cần lái xe mấy tiếng là có thể tới. Khi nhớ con trai, hai người cũng có thể bất cứ lúc nào mà trở lại, đúng là rất thuận tiện. Lưu luyến không rời nhìn bọn họ khởi động xe, cha mẹ Cổ Dục cũng chậm rãi lên đường về nhà. Cổ Dục cũng đứng tại cửa nhà, chờ xe cha mẹ của hắn đi xa mới trở về phòng. Cổ Dục không khỏi nở nụ cười tự giễu, tiếp đó lê cái thân mệt mỏi đi vào. Lại trở về tình trạng ban đầu, thế nhưng dạng này cũng rất tốt. Đã vài ngày không có câu cá, đoán chừng buổi sáng ngày mai có thể câu được đồ tốt đó nha. Nhìn xem giếng nước ở sân sau rồi khẽ mỉm cười, tiếp đó Cổ Dục nằm trên ghế salon ở phòng khách. Mấy ngày gần đây hắn không có nằm qua chỗ này. Bởi vì hắn nằm ở đây, mẹ hắn nói là nhìn hắn không chút phong thái gì của một người có tiền triệu cả. Không thể không nói, mẹ hắn giống như bị đầu độc bởi những bộ phim truyền hình đó, tại sao kẻ có tiền phải ngồi thẳng lưng như cột làm cái gì, thật sự không thể giải thích mà. Có điều lời nói của mẹ thì hắn không dám phản bác. Tất cả mọi người đều hiểu, ở độ tuổi này của phụ nữ trung niên miệng và tính khí cùng bốc lên sẽ giống như súng Gatling. Hắn dám nói với bà một chữ không thử xem, sẽ không bị cằn nhằn đột đột đột thịt thịt thịt hoàn toàn không có điểm dừng lại. Cho nên mấy ngày nay Cổ Dục cũng ép chính mình phải ngồi thẳng lưng, nhưng dạng này thật sự rất mệt mỏi, đặc biệt là hắn đã hình thành thói quen với cuộc sống kiểu này. Nhưng mà trong lúc hắn nằm ở đó nghỉ ngơi, lúc này đột nhiên điện thoại di động của hắn vang lên. Cổ Dục cầm lên xem xét, không phải ai khác, chính là Khổng Hạo Văn. Gia đình của gã này bắt buộc con cháu cần phải về nhà trong những ngày nghỉ lễ Tết, không có biện pháp thay thế. Mà bây giờ gã gọi điện thoại tới, nếu như không có chuyện gì bất ngờ thì gã chắc là đã trở lại. Dựa theo suy đoán thì có lẽ gã trở lại rồi, cho nên định đến tìm Cổ Dục chơi. Alo. Alo, chú em. Kha kha kha kha, Tết này chú trải qua thế nào? Nghe Cổ Dục tiếp điện thoại, bên kia Khổng Hạo Văn lập tức cười hì hì hỏi. Nghe cái giọng điệu này của anh, có lẽ là gặp mặt thành công rồi đúng không? Nghe được lời nói của Khổng Hạo Văn, Cổ Dục cũng không khỏi cười đáp lời. Kha kha, đúng vậy. Ban đầu anh đây còn tưởng rằng loại gặp mặt kiểu này thì làm sao biết đối phương lớn lên kiểu gì. Nhưng mà không nghĩ dáng dấp người đó cũng không tệ lắm, đúng gu của anh đây. Nhưng mà người thì có một chút ngây ngô, giống như là ở trong trường học nhiều quá cho nên có chút ngớ ngẩn vậy. Nghe Cổ Dục hỏi, bên kia Khổng Hạo Văn cũng tùy ý đáp lời. Có thể cùng anh đi coi mắt thì tuổi hai người cũng sắp xỉ nhau, còn đến trường. Trình độ học vấn của cô ấy là gì? Nghe đến đây, Cổ Dục không khỏi có chút kinh ngạc. Ai? Đừng nói nữa, bây giờ cô ấy là trên tiến sĩ, nghe nói là đang làm bảo vệ luận án. Cô ấy làm công nghệ cao liên quan đến sinh vật phân tử gì đó, cái này anh cũng không hiểu nhiều. Nhưng mà cô ấy rất ngây ngô và đáng yêu, hắc hắc nghe âm thanh cười gian của Khổng Hạo Văn bên kia điện thoại, trên đầu Cổ Dục không khỏi đã sớm xuất hiện ra ba vạch đen. Được rồi. Hắn cũng không hiểu ông anh gian manh này muốn cái gì. Ông anh gọi điện thoại em đây chính là muốn dẫn cô ấy đến nhà em chơi sao, có gì cần em đây phối hợp không? tất nhiên đã không hiểu, vậy thì cố ý nói lạc đề một cách không khéo, Cổ Dục cũng nói thẳng đến vấn đề trung tâm. Làm gì nhanh như thế mà có thể hẹn được, cô nàng này cũng rất cẩn thận và ngoan hiền. Anh gọi điện thoại cho chú chính là thông báo cho chú biết bên bán xe đã liên lạc rồi, nhưng mà chú phải đích thân đi chọn mới được. Nghe Cổ Dục nói, bên kia Khổng Hạo Văn cũng nhớ tới nguyên nhân chủ yếu hắn gọi điện tới. Được rồi. Vẫn là đi cửa hàng 4S kia sao? Đối với việc đi chọn xe, Cổ Dục vẫn cảm thấy rất hứng thú. Không phải. Chúng ta phải đi thành phố Tuy Hóa, ở đó có một lô xe nhập lậu sẽ được bán đấu giá theo quy định của tòa án. Anh đây có quen biết, cho nên làm thủ tục nội bộ trước, tiếp đến chú em đi chọn xe rồi ra giá. Sau đó dựa theo giá của chú em đăng lên mạng, nếu như không có người đưa ra giá cao hơn thì xe đó là của chú. Nếu có người đấu giá thì chú em lại tiếp tục ra giá khác. Nghe Cổ Dục vừa nói xong, bên này Khổng Hạo Văn cũng cười một tiếng, tiếp đó nói cho hắn biết thông tin về xe. Buôn lậu ô tô, chuyện này vào bất cứ thời đại nào, lúc nào thì cũng đều có. Dù sao, thuế quan của chính phủ vô cùng nặng nề. Những chuyện buôn lậu xe, đương nhiên là không dám mở ở công khai trong thành phố lớn. Thế nhưng ở những khu vực xa một chút, có một số ít con ông cháu cha hay đại gia mới nổi các loại. Bọn hắn dùng tiền có thể thông qua con đường hải quan, cứ như vậy có thể hợp thức hóa chiếc xe một cách bình thường. Dựa theo lời giới thiệu của Khổng Hạo Văn, nhóm xe này chính là đám người Nga chuẩn bị âm thầm vận chuyển gửi đến tỉnh Thiểm Tây để những ông chủ mỏ than ở đó mua. Nhưng mà lại bị hải quan nắm được tin tức, một lần hành động toàn bộ ô tô bị giữ lại. Bây giờ, tòa án tiến hành thủ tục chuẩn bị đấu giá, dạng xe thế này hoàn toàn đều là xe mới. Hơn nữa giá cả so với bình thường muốn rẻ hơn nhiều, không thể không nói Khổng Hạo Văn đúng là có đường riêng của hắn. Được, quyết định vậy đi, ngày mai chúng ta đi thành phố Tuy Hóa rồi nói tiếp. Cúp điện thoại, Cổ Dục khẽ vuốt tóc, lại một chuyện nữa đã được giải quyết. Ban đầu còn cho là có thể tiếp tục cuộc sống cá ướp muối, thế nhưng bây giờ lại có chuyện phải đi ra ngoài một chuyến rồi. Nhưng mà cũng không cần quá vội vã, chỉ ít thì hôm nay Cổ Dục còn có thể tiếp tục nghỉ ngơi thêm một chút. Trong nháy mắt đã là ngày hôm sau. Vẫn như thường lệ, sáng sớm Cổ Dục sau khi thức dậy thì đi ra giếng nước ở sân sau. Nhiều ngày rồi không có câu đồ vật, đoán chừng hôm nay sẽ câu được không ít đồ tốt. Khi cần đầu tiên đi xuống, Cổ Dục lại ngây ngẩn cả người. Bởi vì, dây câu này vừa mới xuống được 5-6 m thì đã ngừng lại, điều này khiến cho Cổ Dục vô cùng bất ngờ. Bởi vì nếu cách nhiều ngày không câu, đồ vật câu lên không phải kỹ năng thì cũng là vật để nâng cấp không gian bí mật. Hoặc ít ra cũng là một món đồ cổ nào đó. Thế nhưng những thứ này chỉ có ở đáy biển, còn cái này dính câu chỉ mới có 5-6 m mà thôi. Đang lúc Cổ Dục vô cùng tò mò thì phát hiện đồ vật được câu lên rất nặng, dựa theo cảm giác của hắn thì cái này phải nặng hơn 5 kg, điều làm cho hắn càng thêm nghi ngờ. Mang tâm tình tò mò, Cổ Dục đem đồ vật kéo lên, kết quả phát hiện vật này giống như một hòn đá, màu xám trắng. Hơn nữa sau khi lấy nó ra còn có một mùi rất khác thường. Đây là lòng diên hương. Nhờ vào ánh sáng chiếu từ đèn flash của điện thoại di động, Cổ Dục khẽ liếc mắt nhìn. Dựa vào kỹ năng bậc thầy đông y của Cổ Dục, sau khi nhìn một lúc thì hắn lập tức phát hiện vật này là cái gì. Sau đó hắn có chút ghét bỏ ném vật này sang bên cạnh. Long Diên Hương, nghe cái tên tưởng như là đồ vật gì rất lợi hại, nhưng thật ra cái này chính là đồ vật hình thành bên trong cơ thể của cá nhà táng được nó bài tiết ra ngoài, sau đó thì hình thành lên cái vật này. Dựa theo tiếng địa phương vùng Đông Bắc, vật này chính là cức, nhưng vấn đề chính là cức này rất có giá trị. Cái thứ này có thể nói giống như là vàng vậy, bởi vì nó có các thành phần không thể thiếu bên trong nước hoa. Hầu như phụ nữ yêu thích các loại nước hoa đều biết đến việc này, mà những loại nước hoa cao cấp đương nhiên là không thể thiếu thứ này bên trong. Có phải mọi người nên suy nghĩ một chút hay không, phụ nữ cả ngày thích đem cái thứ này xịt lên người. Nhưng mà đây đúng là sự thật. Một khối long diên hương trong tay Cổ Dục nặng khoảng 20 kg, cứ dựa theo 300 tệ 1 gram mà tính thì một khối này trị giá cũng được 6 triệu tệ. Cái thứ này cũng không biết từ đâu mà ra. Nhìn vật này, Cổ Dục nở nụ cười, sau đó một lần nữa thả cần câu xuống giếng. Kết quả lần này cũng là 5-6 m ngừng lại, kéo lên Cổ Dục biết có lẽ vẫn là vật này. Quả nhiên, sau khi kéo lên thì lại thêm một khối này nữa. Cổ Dục lập tức đoán, mặc dù đây không phải là khối thứ nhất, nhưng nó cũng không phải là khối cuối cùng. Bởi vì tiếp đó đúng như dự đoán của Cổ Dục, lần câu thứ 3, thứ 4, thứ 5, thứ 6, thứ 7. Hết thảy câu được 10 lần, tất cả đều là cái thứ cức này. Đủ loại hình thù cức của cá nhà táng, dựa theo ước tính của Cổ Dục thì tất cả thứ này cũng khoảng gần 200 kg, giá trị xấp xỉ 60 triệu tệ. Trong lúc Cổ Dục đang suy nghĩ có không ít cá ở vùng nước sâu kiểu này, tiếp đó hắn kéo lên một phát thì phát hiện lưỡi câu rất nhẹ. Không phải như vậy chứ? Đây lại là cái gì? Sâu 200 m như thế, chẳng lẽ là xui xẻo đến mức câu được tảo biển đấy chứ? Không đúng, nếu là tảo biển thì cũng không nhẹ như vậy. Nhìn dây câu đang được kéo lên, Cổ Dục vừa lẩm bẩm một mình, vừa nhanh chóng thu dây câu vào. Rất nhanh lưỡi câu được kéo lên khỏi mặt nước giếng, Cổ Dục nhìn xuống một chút phát hiện là một cái đồng hồ. Thấy được vật này, Cổ Dục có một chút bối rối, đồng hồ. Cái quỷ gì đây? Mặc dù rất tò mò, nhưng hắn vẫn cầm cái đồng hồ này lên rồi tra trên mạng một chút, sau đó hắn không khỏi hít một ngụm khí lạnh. Chiếc đồng hồ đeo tay này là của thương hiệu Patek Philippe, có lẽ có không ít người biết vật này giá cực kỳ đắt đỏ. Nhưng tại sao lại xuất hiện dưới đáy biển? Rất có thể người sở hữu cái đồng hồ này đánh rơi khi đang lái du thuyền đi chơi, hoặc có thể khi đang lặn xuống biển làm thất lạc. Hơn nữa không thể không nói, vận may của cái đồng hồ này đúng là không tệ. May mắn là nó chỉ nằm ở độ sâu mới có 200 mét, nếu là sâu hơn thì có lẽ đã bị áp lực nước làm hư. Sau khi Cổ Dục tra cứu một chút thì xác định cái đồng hồ này hẳn là Patek Philippe chức năng siêu cấp phức tạp, là series 5002P một cái duy nhất, đồng hồ màu Platinum. Đồng hồ này có giá bán ở trên mạng là 17,6 triệu tệ. Đúng vậy, hắn không có nhìn lầm, đồng hồ đeo tay nhưng không có đính một viên kim cương nào mà giá bán là 17 triệu. Trên thế giới, kiếm tiền của người có tiền quả nhiên là chuyện quá dễ. Loại đồng hồ này Cổ Dục không phải không mua nổi, nhưng mà hắn tuyệt đối sẽ không mua thứ này. Mặc dù cái này rất đắt, nhưng dù sao cũng là người khác đã đeo qua. Chật chật, thật phiền phức. Cổ Dục vừa nhìn chiếc đồng hồ đeo tay này vừa nhỏ giọng lẩm bẩm nói. Hắn có chút rầu rĩ về chiếc đồng hồ này. Nếu rơi xuống biển chắc chắn sẽ không phải là một chiếc đồng hồ mới, khẳng định là người khác đã đeo qua, mà người khác đã đeo qua thì Cổ Dục lại không muốn đeo. Nhưng đồng hồ này là loại đồng hồ cơ, đây chính là loại di chuyển thì nó mới có năng lượng để hoạt động, nếu không di chuyển thì nó cũng đứng im. Nếu trực tiếp ném thẳng vào không gian thì có chút lãng phí, vứt ở nhà thì sẽ rất dễ hỏng. Cổ Dục xoa xoa nó ba lần, cuối cùng quyết định bỏ nó vào trong túi của mình, cũng thật sự không phải không có chỗ để cất đúng không? Sau khi đem đồng hồ cất đi, Cổ Dục lại bắt đầu câu lần nữa. Lần này thì đã trở lại với những hải sản quen thuộc, đầu tiên là cá ngừ vây xanh, nói đến cá ngừ vây xanh Cổ Dục cũng đã có rất nhiều. Bây giờ cũng phải có hơn 40 con cá ngừ vây xanh trong bể nước bí mật rồi. Cổ Dục chuẩn bị xem con này có thể sinh sản ở trong bể nước bí mật được hay không, nếu như không được vẫn là bán ra đổi tiền thì tốt hơn. Những con cá này giá trị cũng là 1 triệu tệ một con, chỗ này hơn 40 con vậy cũng hơn 40 triệu tệ rồi. Vừa nghĩ, Cổ Dục vừa đem cá hôm nay đã câu được lên sắp xếp một chút. Những con quý giá không thể xuất hiện thì đều bị ném vào trong bể nước bí mật. Những con tôm, cua, tôm hùm ít quý hơn thì ném vào lầu hai chỗ của riêng chúng, những con cá bình thường và những thứ tương tự được ném vào ao cá. Giải quyết xong xuôi, tiếp đó thì đi ăn sáng. Lúc này Lý Vân Vân và Lâm Lôi các cô ấy cũng đã đến làm. Hôm nay, Cổ Dục cũng không có thời gian rảnh rỗi để chơi cùng Cổ Tú Tú và Lưu Phi Phi. Bởi hắn đã có hẹn với Khổng Hạo Văn hôm nay phải lái xe đi thành phố Tề Tề Cáp Nhĩ, sau đó đi tàu cao tốc đến thành phố Tuy Hóa, ở bên đó mới có các loại xe mà hắn muốn mua. Vừa nghĩ đến việc muốn mua xe gì, Cổ Dục vừa lái xe đi đến thành phố Tề Tề Cáp Nhĩ. Dựa theo lời nói của Khổng Hạo Văn, hôm nay chắc là hắn không thể trở về được, ngày mai cũng thế. Cũng may mọi chuyện đều giao cho Lý Vân Vân các cô ấy, Cổ Dục cũng có thể yên tâm. Tề Tề Cáp Nhĩ là thành phố lớn thứ hai thuộc địa bàn tỉnh Hắc Long Giang. Tên của tòa thành thị này có ý nghĩa là nông trường tự nhiên, nó cũng từng là trụ sở chính của tỉnh Hắc Long Giang. Mãi cho đến năm 1945 trụ sở chính mới đổi về Cáp Nhĩ Tân. Tòa thành thị này chiếm diện tích cực lớn, diện tích ước chừng 42,500 km². Nếu quả thật so về diện tích thành phố, nó chắc hẳn gần với thành phố Trùng Khánh và thành phố Cáp Nhĩ Tân, đây là ba thành phố lớn nhất cả nước. Nhưng mà lúc này trên cơ bản nó rất khó được tính vào bảng xếp hạng diện tích thành thị. Bởi vì nó có một số khu vực rất lớn bên trong nội thành đều là thảo nguyên, dạng thành thị này không thể tính vào bảng xếp hạng được. Nếu che mấy thành thị kia đi, thì nó đã độc chiếm vị trí thứ nhất của bảng xếp hạng này rồi. Tề Tề Cáp Nhĩ không thiếu những nơi du ngoạn, nổi tiếng nhất là khu bảo tồn thiên nhiên Gia Long. Đây là nơi bảo tồn sếu đầu đỏ, toàn thế giới loài vật này chỉ có trên dưới 2,000 con, nhưng mà ở khu bảo tồn này đã có hơn 400 con rồi. Nếu nhắc tới phương diện ăn uống, nổi tiếng nhất có lẽ là thịt nướng Tề Tề Cáp Nhĩ. Nhà Cổ Dục cách nơi này khoảng 300 km. Buổi sáng hắn từ nhà đi khoảng chừng 3 tiếng mới đến nơi này, hơn nữa đã cùng Khổng Hạo Văn gặp mặt. Không thể không nói, thịt nướng chính tông của Tề Tề Cáp Nhĩ hương vị không tệ chút nào. Có một câu châm ngôn nói rất hay, bò đông dê tây, mà tại đây là nơi gần nhất phía đông của Tề Tề Cáp Nhĩ cho nên hương vị thịt bò của nơi này không tồi chút nào. Đặc biệt nhất là những miếng thịt bò lớn được cắt sẵn, sau đó tẩm ướp nguyên liệu đồ nướng, hương vị kia tuyệt đối không tệ. Sau khi ăn xong một bữa thịt nướng chính tông Tề Tề Cáp Nhĩ, Cổ Dục cùng Khổng Hạo văng lên tàu cao tốc đi tới thành phố Tuy Hóa. Thật ra nói đến chuyện tới cửa khẩu, thì chợ đen gần hơn so với thành phố Tuy Hóa. Nhưng không còn cách nào khác, thị trường chợ đen bên này được ngăn cách bởi sông Hắc Long Giang, muốn vận chuyển xe qua chỉ có thể đi bằng tàu. Mà bọn họ buôn lậu ô tô thì làm sao có thể đi bằng tàu được chứ? Cho nên chỉ có thể đến thành phố Tuy Hòa mà thôi. Cổ Dục cùng Khổng Hạo Văn mua hai tấm vé hạng thương gia rồi lên tàu cao tốc. Mặc dù đi bằng tàu cao tốc, thế nhưng nó chạy rất nhanh, tuy vậy thì khoảng cách này đúng là quá xa rồi. Hơn 800 km, đi tàu cao tốc cũng mất 5 tiếng đồng hồ. Nếu bọn Cổ Dục mà lái xe đi thì chỉ có quỷ mới biết chạy xe mất bao lâu thì mới đến nơi. Cứ như vậy, hơn 1 giờ chiều lên tàu cao tốc, đến lúc đoàn tàu của bọn người Cổ Dục tiến vào trạm thì đã là 6 giờ tối rồi. Mặc dù sắc trời bên ngoài vẫn chưa có tối hẳn, nhưng đã có một chút cảm giác của hoàng hôn. Khi hai người đi ra trạm tàu cao tốc thì phía xa đã có người chạy tới đón. Này! Anh Khổng, ở đây, ở đây! Người này đi về phía bọn họ, vừa cười vừa chào hỏi Khổng Hạo Văn. Chào ôi, Hưng tử! Thấy người này Khổng Hạo Văn lập tức vui vẻ kêu lên. Khi ở trên xe, Khổng Hạo Văn đã giới thiệu qua người này với Cổ Dục rồi. Người này tên gọi là Trịnh Hưng, là một người thuộc con cháu của quan chức chính phủ. Lúc nhỏ ở chung một khu nhà lớn lên cùng với Khổng Hạo Văn, nhưng mà chức vụ của nhà người này có hơi thấp, cho nên cũng không tính là cái gì cả. Hơn nửa tuổi của gã không lớn, năm nay mới hơn 30 tuổi. Vì không đến kịp thời điểm phân bổ tốt, cho nên sau khi tốt nghiệp trung học gã không học tiếp, cũng không tham gia quân đội mà đi theo họ hàng làm kinh doanh xuất nhập khẩu ở bến cảng. Phải biết rằng phía bên nước Nga có không ít đồ tốt, tài nguyên lâm sản, tài nguyên khoáng sản, tài nguyên tự nhiên, tài nguyên ngành thủy hải sản các loại đều không tồi. Đồ vật công nghiệp nặng cũng không tệ, nhưng hết lần này tới lần khác bọn hắn chỉ coi trọng nền công nghiệp nhẹ. Lúc nhỏ Cổ Dục được nghe nói, có một ít người đi buôn qua nước Nga, chỉ cầm khăn mặt giá 3 tệ sau khi qua đó trao đổi một chút thì có thể kiếm được 200 tệ. Đương nhiên đó cũng chỉ là Cổ Dục nghe nói chứ hắn chưa từng thấy. Nhưng rõ ràng nghe người trong nhà Cổ Dục nói về công việc này. Nhưng mấy năm gần đây, công việc làm ăn không còn tốt giống như những năm trước. Bởi vì nguyên nhân chủ yếu là do Trung Quốc ở bên này phát triển càng ngày càng tốt hơn. Trước kia, nước Nga tuy nghèo nhưng so với Trung Quốc vẫn giàu hơn, cho nên qua đó làm ăn buôn bán lấy một khoản chênh lệch ở giữa là không tệ. Mấy năm gần đây Trung Quốc phát triển rất nhanh, nước Nga không khác trước kia là mấy, vẫn cứ dậm chân tại chỗ. Tình hình tiến bộ có hạn, buôn bán hàng hóa do nhà nước quản lý đã trở thành cán cân thương mại, buôn bán kiểu này kiếm được rất ít tiền. Với lại thêm tuyến đường sắt vừa thông suốt, giữa các quốc gia bắt đầu buôn bán với nhau. Cho nên buôn bán nhỏ kiểu như tôm tép này lại càng ít đi. Thế là cha của gã lập tức bỏ ra một chút tiền tìm một vài mối quan hệ nhét hắn vào trong tòa án. Mặc dù không phải là chức vụ quan trọng gì, nhưng dù sao cũng là công nhân viên chức nhà nước. Lại thêm có việc quan trọng không ít người nhờ vả hắn cho nên hắn sống khá thoải mái, chuyện mua xe ô tô lần này chính là nhờ hắn liên hệ. Mà hắn để ý kỹ như vậy, bởi vì muốn nịnh bợ Khổng Hạo Văn mà thôi. Lại đây, tôi giới thiệu một chút, vị này là Trịnh Hưng bạn thân chơi từ nhỏ của tôi. Còn vị này là Cổ Dục, là bạn bè tốt nhất của tôi. Cậu ấy cùng một ông chủ doanh nghiệp rất lớn có mối quan hệ rất sâu đó nha. Lần này người muốn mua xe chính là cậu ta. Lúc ba người gặp mặt, Khổng Hạo Văn lập tức giới thiệu hai người với nhau. Nhất là lúc giới thiệu về Cổ Dục, gã còn cố ý nói rõ Cổ Dục là bạn bè tốt nhất của mình. Còn nói ra mối quan hệ cùng Hứa Cẩm, đề phòng Trịnh Hưng làm chậm trễ chuyện của Cổ Dục. Nhưng mà trước kia Trịnh Hưng cũng là người làm ăn buôn bán, nên hắn sẽ không liều lĩnh đắc tội với người nào cả. À, người anh em, xin chào xin chào. Anh Trịnh, chuyện này làm phiền anh rồi. Cổ Dục cùng Trịnh Hưng bắt tay rồi nói chuyện, nhìn qua thì giống như là đã quen biết từ lâu. Không thể không nói thế giới của người trưởng thành, có lúc chính là giả tạo như vậy đó. Hoạt động tối hôm nay Trịnh Hưng đã sắp xếp xong xuôi. Hai người đi theo gã đến phía sau trạm cao tốc để lấy xe, việc đầu tiên dĩ nhiên là phải đi ăn cơm rồi. Ở thành phố Tuy Hóa món ăn nổi danh nhất là gà tơ hầm nấm, có người nói ở Đông Bắc không phải cũng có gà tơ hầm nấm sao? Gà tơ còn có thể là cùng một loại nhưng nấm không thể nào cùng một loại giống nhau được. Bên cạnh thành phố Tuy Hóa là khu vực giáp biển, là địa điểm trồng trọt cây thông đỏ lớn nhất cả nước, cũng là nơi sản xuất gỗ thông lớn nhất cả nước. Mà nấm dùng để hầm tốt nhất là dùng nấm trăng, ở nơi này loại nấm này cũng là tốt nhất cả nước, không có nơi nào bằng. Cho nên món gà tơ hầm nấm ở đây mới là chính tông. Ngoại trừ món ăn này, ở đây còn có cơm Tây và món Nga cũng tương đối ngon. Buổi tối hôm nay Trịnh Hưng sắp xếp hai loại đồ ăn có gà tơ hầm nấm, lại có các món đồ ăn Nga, hương vị thật đúng là không tệ chút nào. Nhất là món canh hồng, chua chua ngọt ngọt. Cổ Dục có cảm giác ăn thật ngon, sau này hắn cũng có thể tự làm thử xem sao. Sau khi ăn xong bữa cơm chiều, Trịnh Hưng cũng sắp xếp hoạt động buổi tối. Đàn ông mà, hoạt động buổi tối còn có thể là cái gì nữa? Mặc dù Cổ Dục không thích chỗ quán bar ồn ào này, nhưng nếu Trịnh Hưng sắp xếp hắn cũng không tiện làm mọi người mất hứng. Dù sao hắn mua xe vẫn phải dựa vào gã, cho nên hắn cũng đi cùng. Nhưng hắn đã nghĩ xong rồi, dự định ngồi ở đây một lát thì sẽ trở về. Thành phố này cũng không lớn, từ quán bar đến khách sạn của bọn họ cách cũng không xa lắm. Ồ, vốn dĩ Cổ Dục chỉ định tới đây ngồi một chút rồi đi, dù sao trong nhận thức của hắn thì những chỗ như quán bar hay cửa hàng giá rẻ là những nơi rất ồn ào. Nhưng hắn không ngờ chỗ mà Trịnh Hưng tìm được này thật sự rất khác. Quán bar mà Trịnh Hưng tìm được là cái loại phong cách đồng quê, không quá ồn ào, không có nhạc điện tử, không có DJ. Sau khi đẩy cửa bước vào căn phòng được bày trí bằng đồ gỗ, cảm giác giống như mình đang ở trong phim cao bồi miền Tây của nước Mỹ. Có một cái quầy bar cực lớn, bên cạnh là rất nhiều bàn rượu, ở xa là chỗ chơi phi tiêu và đánh bi. À, chính giữa là một sân khấu nhỏ nhưng không có dàn nhạc, mà lúc này ở trên đó có một cô gái người Nga với mái tóc dài màu vàng óng đẹp mắt đang hát nhạc R&B. Hoàn cảnh lúc này không giống với tưởng tượng của Cố Dục cho lắm. Anh Khổng đã nói với tôi rằng anh Dục không thích nơi quá ồn ào, ở đây không tệ đấy chứ. Thấy Cổ Dục đang nhìn vào bên trong quầy rượu, Trịnh Hưng cười nói. Ừm, cũng không tệ lắm, đi thôi. Chúng ta qua bên kia uống một ly nào. Lúc này Khổng Hạo Văn cũng cười, kéo hai người đi đến quầy bar ở bên kia. Bọn họ vừa ngồi xuống đã có phục vụ tới hỏi bọn họ muốn uống gì. Cổ Dục liếc mắt nhìn, phần lớn rượu ở nơi này là rượu Tây, nhiều nhất là các loại rượu vodka của Nga. Rượu của Trung Quốc cũng có nhưng lại không nhiều, hơn nữa chất lượng cũng không tốt cho lắm, trên cơ bản là loại rượu sái hay Bắc Đại Thương, cho nên Cổ Dục liếc nhìn về phía hàng bia, nhưng bia cũng chia thành rất nhiều loại. Bia đen và bia trắng là loại mà khách thích uống nhất. Nhưng Cổ Dục không thích hai loại này, bia đen là bia chưng cất từ lúa mạch nướng, có vị caramel của thiên nhiên, rất giống vị cà phê. Thậm chí có không ít hàng nội địa nhái bia đen, lấy cà phê đổi thành bia. Cổ Dục không rõ làm sao để làm ra bia trắng, nhưng uống nó giống vị rượu Tây, hắn không thích cho lắm. Hắn thích uống bia bình thường hơn những loại kia, đúng lúc bây giờ là mùa hè nên ở đây có bia dinh dưỡng cũng chính là bia tươi, Cổ Dục lập tức yêu cầu một bình lớn. Vừa gọi xong rượu, đám người Cổ Dục cũng gọi một ít đồ nhắm. Nào là đậu tương, thịt bò khô, củ là các loại, thích hợp để nhấm nháp lúc uống rượu. Bọn họ vừa nói chuyện hôm nay, vừa nói chuyện ngày mai, không thể không nói dạng quán bar này đúng là một nơi tốt để thư giãn. Không bao lâu sau Cổ Dục đã uống cạn sạch bia tươi, rồi mỗi người bọn họ lại gọi thêm mỗi người một bình, tiếp tục ngồi ở đó uống. Rất nhanh đã nói xong chính sự, dù sao Cổ Dục đã từng nghe Khổng Hạo Văn nói qua, ngày mai hắn chỉ cần đi đến chọn xong xe là được rồi. Do đó nói chuyện được một lát, Khổng Hạo Văn và Trịnh Hưng nhìn thấy bàn bi. À, bên cạnh không có ai nên muốn đi đánh một ván. Khi còn đi học, thần kinh vận động của Cổ Dục cũng không tệ, hắn thường chơi bóng rổ, đá banh, đánh bóng chuyền, tennis, cầu lông. Thậm chí cả bóng chày, khúc côn cầu, bóng bầu dục hắn đều hiểu một chút, hoặc là chơi game của các môn thể thao này hoặc là xem trên TV. Nhưng trời sinh hắn không quá hứng thú với môn bóng bàn và bi. À, hắn cũng không chơi tốt. Cho nên lúc hai người họ muốn chơi, Cổ Dục không có ý định đi theo mà ngồi tại chỗ uống chút bia, nghe chút nhạc cũng là không tệ. Nhưng trong lúc hắn ở đó uống rượu nghe nhạc, đột nhiên có một làn hương thơm bay tới. Sau đó một cô gái tóc vàng mắt xanh ngồi xuống ở bên cạnh Cổ Dục. Thấy có người tới, Cổ Dục còn cố ý ngồi nhích sang bên cạnh để nhường chỗ, từ đó có thể thấy là Cổ Dục đang thất thần. Nếu đổi lại là những tên trăng hoa lão luyện, không biết chừng còn chủ động tiến đến, làm sao có thể tránh ra được. Chào anh chàng đẹp trai. Nhìn thấy Cổ Dục nhích sang bên cạnh, lông mày của cô gái tóc vàng nhíu lại một chút. Tiếp đó cô khẽ chớp mắt, chủ động nói chuyện với Cổ Dục. Hả? Đang nói chuyện với tôi sao? Nghe được lời nói của cô gái này, Cổ Dục chỉ mình rồi nghi hoặc hỏi. Đúng vậy. Có thể mời tôi uống một ly không? Thấy Cổ Dục nhìn lại, cô gái mỉm cười rồi bày ra vẻ mặt quyến rũ nói. Tôi không quen cô, sao phải mời cô uống rượu? Nghe cô gái nói như vậy, Cổ Dục hơi thắc mắc nhìn cô, đây là tình huống gì? Mệnh đào hoa tới rồi sao? Lúc này hắn cũng nhận ra cô gái này chính là người hát nhạc Abi ở trên sân khấu khi nãy. Ha ha, yên tâm đi, tôi sẽ không ăn thiệt anh mời tôi uống rượu chúng ta mới có thể tiếp tục trò chuyện chứ, trừ phi. Anh không muốn làm quen với tôi. Nhìn Cổ Dục, cô gái nghiêng về phía trước rồi chủ động nói tiếp. Không thể không nói cô gái này rất xinh đẹp, mắt to, sống mũi cao, đôi môi đầy đặn vô cùng gợi cảm. Nếu muốn chấm điểm thì giá trị nhan sắc của cô ấy chắc phải 95 điểm trở lên. Hơn nữa thân hình khá tốt, nhất là bây giờ đang là mùa hè nên ăn mặc vô cùng mát mẻ. Phía trên là chiếc áo rộng lộ vai, phía dưới là chiếc quần ngắn, nhất là khi cô ấy nghiêng về phía trước một chút, phong cảnh bên trong áo lót đều phô bày trước mặt Cổ Dục. Nhìn thấy dáng vẻ này của cô ấy, Cổ Dục không nhịn được mà hơi ngửa ra sau một chút. Không muốn. Cổ Dục lắc đầu nhìn cô gái này, vẻ mặt nghiêm túc nói. Ha ha, anh đúng là vui tính. Anh không thường tới những nơi giống như vậy à, anh không đi bắt chuyện với con gái tới bắt chuyện với anh thì anh còn thật thà như thế. Nhìn dáng vẻ của Cổ Dục, cô gái không nhịn được vỗ quầy ba nở nụ cười, lâu lắm rồi cô chưa từng thấy chàng trai nào thú vị như vậy. Ách, ai biết được. Thật thà, trong ấn tượng của Cổ Dục đây cũng không phải là từ gì tốt đẹp, bình thường cái từ này đều liên quan đến các danh từ ông Xô, Đỗ Võ, Thảo Mai. Cổ Dục cũng không hy vọng bản thân được người khác gọi là người tốt hay người thật thà. Ha ha, anh vui tính thật. Phục vụ, một ly whisky. Nhìn thấy dáng vẻ của Cổ Dục, cô gái này cười một cái. Sau đó búng tay gọi phục vụ cho một ly whisky, rồi cố ý nâng ly lên cụng vào ly của Cổ Dục. Cụng ly nào? À, con gái ở bên ngoài bớt uống rượu một chút vẫn tốt hơn. Nghĩ ngợi một chút, Cổ Dục vẫn nâng ly uống một ngụm. Nhưng thấy người đẹp này thế mà lại uống một phát hết nửa ly whisky, hắn không khỏi âm thầm cắn lưỡi, khuyên một câu. À, anh chưa nghe nói câu, con gái không say, con trai không có cơ hội sao? Cô gái uống hết ly rượu kia xong, vừa lắc cái ly, vừa cười ha hả nói. Ít nhất tôi không muốn cơ hội này cho lắm. Cổ Dục lúng túng nhếch mép, nhỏ giọng lẩm bẩm. Ha ha, thú vị. Phục vụ thêm một ly nữa. Thấy Cổ Dục như thế, người đẹp cười càng tươi hơn, sau đó giơ tay gọi phục vụ. Được lắm. Chú em cũng thật giỏi, chúng tôi mới đi đánh bi. À, có một chút thôi, vậy mà chú đã câu được một cô nàng xinh đẹp rồi. Cô nàng người nước ngoài này cực phẩm như vậy không phải dịp nào cũng bắt gặp đâu, chú xác định không dẫn theo cô gái đó chứ. Đi thôi. Nhìn thấy dáng vẻ không đứng đắn của Khổng Hạo Văn và Trịnh Hưng, Cổ Dục cho bọn họ ánh mắt khinh bỉ xong sau đó liền trực tiếp rời khỏi quán bar. Mà lúc Cổ Dục rời khỏi quán bar không hề chú ý rằng cô gái kia vẫn luôn mỉm cười nhìn Cổ Dục. Bà chủ, cô quen biết chàng trai kia sao? Sau khi bọn người Cổ Dục đã đi hết, lúc này người phục vụ lấy ra một ly rượu đưa cho cô gái rồi tò mò hỏi. Không phải là vừa mới quen biết lúc nãy hay sao? Nhận lấy ly rượu, cô gái cười khẽ một cái rồi nhìn vào điện thoại. Lúc này trên màn hình điện thoại của cô đang dừng lại ở một bài đăng trên trang cá nhân của một người bạn. Bài đăng có kèm theo 9 tấm ảnh, mà người trong tấm ảnh ở giữa chính là Triệu Hàn, cô ấy đang tạo dáng vô cùng vui vẻ, mà ở phía sau cô chính là gương mặt tươi cười của Cổ Dục về tới khách sạn, Cổ Dục mặc kệ Khổng Hạo Văn với Trịnh Hưng. Hắn đi thẳng về phòng ngủ sau đó nghịch điện thoại, xem TV một chút rồi đi tắm, tiếp đó hắn rất nhanh ngủ thiếp đi. Mà Khổng Hạo Văn với Trịnh Hưng hẳn là trốn ra ngoài đi chơi rồi. Nếu không phải vì Cổ Dục ở đó thì quán bar nhàm chán như vậy, còn lâu bọn họ mới đi. Trong nháy mắt đã đến ngày hôm sau, sáng sớm Cổ Dục chợt nhận ra, chính là hắn dậy quá sớm rồi. Hắn đã hình thành thói quen mỗi ngày dậy lúc 3 giờ, coi như hôm qua có uống thêm rượu, thêm nữa hắn còn ngủ trễ như vậy, cho nên sáng nay cũng phải hơn 6 giờ hắn mới dậy. Nhìn xem cảnh náo nhiệt của thành phố ở bên ngoài, hắn cũng không muốn ngây người ở trong phòng nữa mà đứng dậy đi xuống lầu. Gần khách sạn của bọn họ có một cái chợ nhỏ bán đồ ăn sáng, hắn đi sang đó tìm chút đồ ăn để lót bụng. Không thể không nói, người Trung Quốc đối với ẩm thực rất để tâm. Đơn giản như là đồ ăn sáng thôi mà cũng có rất nhiều loại. Cổ Dục vừa đi vừa nhìn thoáng qua các cửa hàng ven đường, đếm sơ sơ đã có hơn khoảng mười mấy loại món ăn cho bữa sáng. Trong đó cũng có món Cổ Dục yêu thích là bánh quẩy với sữa đậu nành. Ngoài ra còn có bánh trái cây chiên, bánh crepe, bánh trứng, bánh bao, chảo, bánh nướng, tàu phớ, mì sợi, mì hoành thánh, bánh nhân thịt, bánh nhân hẹ. Món ăn sáng nào cũng có. Sữa đậu nành với bánh quẩy thì làm rất dễ, Cổ Dục có thể tự chiên bánh quẩy ở nhà. Nhà hắn không phải là không có sữa đậu nành, chỉ cần hắn ngâm đậu sớm rồi làm một chút cũng được. Món nào cũng có thể làm, nhưng mà món tàu phớ thì lại rất phiền phức. Tàu phớ của Đông Bắc là dùng đậu hũ non để làm, rồi sau đó dùng hoa kim châm vàng, mộc nhĩ các loại làm thành nước sốt có vị mặn rồi rưới lên. Chưa nói tới hương vị mặn ngọt của nó, chỉ việc làm tàu phớ đã rất phức tạp rồi. Thôn Cổ Gia cũng có người làm tàu hũ bán, nhưng mà bọn họ không có bán tàu phớ, cho nên Cổ Dục đã lâu rồi chưa ăn lại món này. Cổ Dục mua một bát tàu phớ thêm 4 cái bánh nướng, tiếp đó ngồi bên đường thích thú thưởng thức bữa ăn rồi sau đó quay về xem TV. Mãi cho đến hơn 9 giờ, Khổng Hạo Văn mới mệt mỏi đi tìm hắn. Xem dáng đi vừa đi vừa đỡ hông thêm hai bên mắt bị thâm đen là hắn biết tối hôm qua tên này có chút lao lực quá độ rồi. Mặc dù Khổng Hạo Văn có lao lực quá độ đi chăng nữa nhưng vẫn còn chuyện cần hắn ta phải làm. 10 giờ, Trịnh Hưng lái xe tới đón Cổ Dục và Khổng Hạo Văn đi đến trụ sở hải quan. Khi Trịnh Hưng dẫn bọn hắn vào sảnh lớn, những thứ trước mắt làm cho Cổ Dục vô cùng ngạc nhiên. Bởi vì lúc này những thứ trước mắt bọn hắn có đến mấy hàng xe, có lẽ cũng có trên 100 chiếc SUV. Hơn nữa chiếc nào cũng là loại xe mà một khi đi trên đường, tỷ lệ được người ta vây xem rất cao. Không thể không nói những ông chủ khai thác than đá kia rất coi trọng mặt mũi đó nha. Mấy cái xe này không có cái nào là không hơn 1 triệu tệ. Đầu tiên, đập vào mắt hắn là mấy chiếc Cullinan. Chỉ nói Cullinan thì có thể mọi người không biết, nhưng mà nói nhãn hiệu xe này thì có lẽ mọi người đều biết. Đó chính là hãng Rolls-Royce, bọn họ chính là nhà sản xuất loại xe thể thao Cullinan này. Xe này ở trong nước có giá là 6,1 triệu tệ. Đối với mấy người có tài sản hơn 100 triệu tệ thì tiêu số tiền này mặc dù không đau lòng cho lắm, thế nhưng không khỏi có chút nhói nhói nhẹ. Nhưng mọi người biết xe này bán ở nước Mỹ có giá là bao nhiêu không? Giá là 325.000 đô la Mỹ. Nếu mà đổi sang nhân dân tệ thì chỉ có khoảng 2,3 triệu tệ. Tại Mỹ có giá 2,3 triệu còn ở trong nước có giá là 6,1 triệu, cách nhau tận 3,8 triệu. Đây chính là lý do mà một số người lại nguyện ý mua mấy cái xe buôn lậu như thế này. Thay vì mua một chiếc xe hợp pháp, họ chỉ cần bỏ ra thêm một chút tiền là có thể mua tận 3 chiếc như vậy. Sự chênh lệch này lớn một cách bất thường. Mà trừ Cullinan ra, ở đây còn có nhiều nhãn hiệu xe sang khác. Bentley Bentayga, Range Rover, Lamborghini Urus, Aston Martin GB, Maserati Le Mans, Porsche Cayenne dạng gì cũng có. Nếu không đến đây, có lẽ Cổ Dục cũng không biết, thì ra hiện nay nhiều công ty xe cũng bắt đầu sản xuất mấy loại xe SUV. Dường như ở đây hắn không tìm thấy Ferrari, chẳng lẽ bây giờ bọn họ vẫn không sản xuất? Xem một chút đi. Cậu xem thử coi chiếc nào thuận mắt. Khổng Hạo Văn vung tay lên rồi nhìn Cổ Dục cười ha hả nói. À, thuận mắt thì nhiều lắm, nhưng trước tiên tôi muốn mua một chiếc xe 7 chỗ. Nhìn thoáng qua sảnh lớn, Cổ Dục có chút chần chừ rồi nhỏ giọng nói. Xe 7 chỗ cũng có không ít, ví dụ như chiếc Mercedes-Benz E-Class, hay chiếc GMC, BMW X7, Volvo, Lincoln Navigator đều có ở đây. Anh đây thấy chú cũng không thiếu tiền, nên anh đề cử cho chú chiếc GMC Yukon kia. Ở đây mua một chiếc GMC, giống như cái chiếc xe GMC số 1 của nhà trắng bên kia, chắc chắn một điều xe này là thoải mái nhất, nhưng mà nó chỉ có 6 chỗ thôi. Nghe Cổ Dục nói vậy, Trịnh Hưng lập tức lật từng số liệu trong điện thoại rồi đề cử cho Cổ Dục một chiếc xe SUV rất đẹp màu đen. Nhưng mà so với mấy SUV khác thì nó có hơi thấp một chút. Thế nhưng vừa nhìn là biết đây là một chiếc xe cao cấp. Xe này giá ngoài thị trường là 2 triệu tệ, theo như tôi đoán thì giá bán đấu giá sau cùng có lẽ là trên dưới 1,7 triệu. Cậu trực tiếp ra giá là 1,75 triệu chắc chắn có thể mua được chiếc xe này. Nhìn thấy Cổ Dục đi tới, Trịnh Hưng đi qua mở cửa xe ra để cho Cổ Dục xem xét, tiếp đó đứng một bên cười ha hả cùng bàn luận về giá cả chiếc xe với Cổ Dục. 6 chỗ cũng được. Dù sao thì không gian của chiếc xe này cũng lớn, vậy lấy chiếc này đi. À, đúng rồi anh Trịnh, ở đây chiếc xe mắc nhất chính là mấy chiếc Cullinan kia nhỉ. Cổ Dục tiến vào bên trong xe, thoáng nhìn thì thấy không gian xe đúng là rất lớn, hơn nữa có thể nói là đặc biệt lớn. Sau khi xác định xong xe mà mình muốn mua thì Cổ Dục tò mò hỏi Trịnh Hưng. À, không phải đâu. Ở đây đắt nhất chính là chiếc xe bán tải G6X6, chính là chiếc Mercedes-Benz G6X6 kia đấy. Cái xe đó giá có lẽ là 12 triệu tệ. Nghe thấy Cổ Dục hỏi vậy, Trịnh Hưng cũng lắc đầu cười nói rồi chỉ về chiếc xe. 12 triệu. Nhìn về phía Trịnh Hưng chỉ, Cổ Dục thấy được một chiếc xe quái vật khổng lồ màu trắng. Đã từng có một tên con cháu đời thứ ba của một gia đình giàu có. Tình đó thấy cuộc sống của mình rất tẻ nhạt bởi vì gã ta không biết mình nên làm cái gì. Từ lúc sinh ra gã ta đã có được rất nhiều tiền, số tiền mà mấy đời, mấy chục đời hay mấy trăm đời người khác kiếm cũng không được. Thế là lúc gã trưởng thành, gã mới hỏi cha của mình là bây giờ gã nên làm gì. Cha của gã bảo gã nên đi học vẽ, thế nhưng gã ta lại không thích vẽ. Sau đó gã lại đi hỏi chú của gã, chú bảo là gã có thể đi sưu tầm những loại sách cổ. Thế nhưng gã cũng không thích việc đó. Sau đó, dưới sự bất lực của cha và chú hắn, hai người họ đều mặc kệ gã ta muốn làm gì thì làm, chỉ cần gã không nằm lì ở nhà là được. Cho dù gã ta ra ngoài làm việc mà phải bồi thường tiền thì cũng là việc không đáng để ý tới. Thế là gã lập tức quay một bộ phim tài liệu gọi là Sinh Ra Đã Có Tiền, cũng có tên gọi khác là Thiên Sinh Phú Túc. Qua bộ phim tài liệu này, người xem biết được cuộc sống của người có tiền vừa sung sướng mà cũng vừa mệt mỏi. Thế nhưng giáo dưỡng của những gia tộc giàu có đúng là không tệ lắm. Họ có tiền nhưng cũng không nằm không rảnh rỗi một chỗ, trái lại họ đi tìm một chút sở thích riêng cho bản thân mình. Trước đó thật ra Cổ Dục cũng không thích xe cho lắm. Tại vì hắn mua không được nên hắn làm gì có cái sở thích cao sang như thế. Nhưng bây giờ, khi thấy được nhiều xe như vậy, hắn chỉ muốn nói là thật thơm. Bỗng nhiên, hắn kích động muốn mua thêm mấy chiếc xe nữa. Chẳng qua nếu như là người bình thường kích động như vậy thì phần lớn họ đều sẽ kìm nén lại. Dù sao thì mấy cái xe này giá cũng không hề rẻ, nhưng đối với Cổ Dục mà nó. Nếu đã suy nghĩ muốn mua, vậy thì cứ mua thôi. Chiếc xe kia tôi muốn mua,

cái này thì hắn phải suy tính thật kỹ. Bây giờ trong không gian cổ dục có không ít thứ đáng giá. Về phương diện thủy sản thì có cá sủ vàng. Vật này chắc chắn hắn sẽ không bán, cá ngừ vây xanh thì có thể nhưng mà ai thu mua thì mới là chuyện phiền phức. Còn có cá cờ, cá kiếm đều trong tình cảnh tương tự như vậy. Về phương diện trên bờ, bữa trước hắn câu được một cái kim Phật, cái này có thể bán. Hắn còn câu được một ít long diên hương cũng có thể bán, thế nhưng món này chỉ có thể bán cho mấy công ty nước hoa, nhưng mà cổ dục không quen biết công ty nước hoa nào cả. Vậy thì đầu tiên bán kim Phật trước, cái đó thì phải hỏi Triệu Văn Quang một chút. Tiếp đó thì chờ cơ hội hỏi mẹ của Khổng Hạo Văn có quen biết với công ty nước hoa nào không. Cổ dục suy nghĩ một chút rồi tạm thời đưa ra quyết định như vậy. Tàu cao tốc di chuyển rất nhanh. Sau khi lên xe, Cổ Dục và Khổng Hạo Văn lập tức ngủ một giấc, tiếp đó thì dùng một suất ăn bình dân ở trên tàu. Cuối cùng tàu cao tốc cũng dừng ở nhà ga Tề Tề Cáp Nhĩ. Ra khỏi nhà ga, Cổ Dục với Khổng Hạo Văn không tiếp tục đi chơi nữa. Dù sao bây giờ bọn hắn cũng đã mệt mỏi, Cổ Dục còn có thể đi nhưng mà Khổng Hạo Văn hoàn toàn kiệt sức rồi. Thế là hai người lái xe rời đi, ai về nhà nấy. Tất nhiên là bọn hắn thuận đường cùng nhau tiến về thành phố Đại Hưng. Sau khi đến thành phố Đại Hưng, Khổng Hạo Văn cũng lái xe về nhà mình. Cổ Dục cũng vậy, hắn lái xe trở về thôn Cổ Gia. Khi hắn lái xe đến cửa nhà thì thấy Phùng Thư Nhân đang chán nản, ngẩn người ngồi ở trên ghế đá gần cửa lớn. Mà Cổ Tú Tú với Lưu Phi Phi đang chơi ở cái cầu trượt kế bên, nhưng khi bọn họ nghe thấy tiếng động cơ xe của Cổ Dục thì lập tức trở nên tràn đầy sức sống. Chú! Nhìn thấy Cổ Dục lái xe đi tới, bà cô nhóc đều lập tức kêu lên một tiếng rồi chạy ra mở cửa chính. Chú về rồi đây! Cổ Dục đậu xe xong, hắn cũng mỉm cười cùng ba cô nhóc. Sau đó, lúc xuống xe hắn cũng không quên mang quà đã mua cho ba cô nhóc ra. Thật ra mấy món quà này cũng không phải đồ quý giá gì. Thành phố Tuy Hóa là gần biên giới, cho nên ở đó có rất nhiều đồ chơi theo phong cách nước Nga. Cổ Dục mua cho các cô những món đồ đơn giản, như là một cái gương nhỏ được trang trí tinh xảo, hộp đựng đồ trang điểm, búp bê Nga. Mặc dù đó chỉ là những món quà nhỏ nhưng khiến cả ba cô nhóc đều rất vui vẻ. Trong lúc các cô nhóc hào hứng xem những món quà kia thì Cổ Dục đi tới trại cá nhìn một chút. Mấy ngày nay có Lý Vân Vân với Lâm Lôi ở đây trông coi nên nhà Cổ Dục tất nhiên là không có vấn đề gì. Thậm chí các cô ấy nhân cơ hội này còn mang ga giường, màn cửa, khăn trải sofa đi giặt rồi phơi khô sau đó đặt về chỗ cũ. Không thể không nói nếu đơn thuần chỉ xem xét trên phương diện làm việc nhà mà nói, Lâm Lôi và Lý Vân Vân đúng là cao thủ. Cổ Dục đi vào trong nhà. Mặc dù Cổ Dục mới ở đây mấy tháng nhưng nơi này lại mang tới cho hắn cảm giác rất an tâm. Điều đó chứng tỏ là hắn thực sự xem nơi này là nhà. Sau khi hắn trở về thì có thể thấy rõ là Cổ Tú Tú với Lưu Phi cũng trở nên vui vẻ hơn. Bọn họ ở trong nhà chơi đến trưa rồi nghỉ ngơi. Buổi tối Cổ Dục làm đồ nướng, Cổ Dục mang bếp than với vị nướng ra sân. Tiếp đó lại thêm các xiên thịt dê, bò còn có các loại hải sản cộng thêm đậu tương luộc, với lại hắn cũng cố ý làm thêm một mâm tôm hùm đất. Ngắm hoàng hôn ở sân sau, gió thổi nhẹ nhẹ, bên cạnh còn có những người đẹp cả lớn lẫn nhỏ. Cuộc sống như vậy thực sự thoải mái và có ý nghĩa. Rất nhanh sắc trời cũng tối dần, Lâm Lôi và Lý Vân Vân giúp Cổ Dục dọn dẹp xong rồi đi về. Mà Cổ Dục cũng trở về lại trên lầu rửa mặt. Hôm nay hắn không có gấp gáp đưa kim Phật cho Triệu Văn xem. Bởi vì ngày mai hắn định đi câu, nếu như lúc đó câu được món đồ cổ nào nữa thì đưa cho Triệu Văn xem cùng một lúc luôn cũng được. Một đêm yên tĩnh, Cổ Dục ngủ rất ngon. Thoáng chốc đã đến ngày hôm sau. Buổi sáng Cổ Dục thức dậy rồi rửa mặt, tiếp đến là đi xuống lầu là một nồi cháo hải sản. Hắn dạo gần đây thường xuyên ăn món này, không thể không nói món cháo này đúng là rất ngon. Hắn nấu cháo bằng nước giếng lại thêm mấy con tôm, cua được nuôi bằng nước giếng nữa, ăn kèm với dưa chua mà Lý Vân Vân làm. Thật sự là ăn hoài không cảm thấy ngán. Cổ Dục nấu cháo ở trong nồi đất, trong lúc chờ cháo chín Cổ Dục cũng đi ra sân sau bắt đầu câu cá. Lần thả câu đầu tiên, cái dây câu giống như bị điên rồi, nó điên cuồng chìm xuống phía dưới. Chẳng lẽ là kỹ năng? Nhìn thấy dây câu không ngừng đi xuống, Cổ Dục nhỏ giọng lẩm bẩm vài câu. Thế nhưng rất nhanh hắn biết đây không phải là câu được kỹ năng. Bởi vì dây câu chìm xuống dưới biển khoảng 1.800 mét rồi thì dừng lại. Nhìn thấy dây câu dừng lại, Cổ Dục chớp chớp mắt. Chẳng lẽ thật sự giống như hắn nghĩ, đã câu được đồ cổ hay sao? Sau đó Cổ Dục bắt đầu thu lại dây câu, Cổ Dục cũng cảm thấy món đồ câu được có chút nặng. Theo lý mà nói ở sâu dưới đáy biển như vậy, ngoài đồ cổ ra thì cũng không có khả năng câu được thứ gì khác. Mực ống khổng lồ hay mực đỏ khổng lồ, hoặc là cá nhà táng gì đó. Mặc dù là có thể câu được, nhưng những con đó sẽ nặng hơn nhiều so với thứ hắn câu được. Hơn nữa, nếu câu được thì dây câu sẽ bị giằng co, nhưng mà thứ hắn câu được này lại không có chút động tĩnh nào. nó thật sự có khả năng cao là đồ cổ. Nếu như là đồ cổ thì hắn đoán chừng vật này cũng khá lớn. Dựa vào phán đoán trên, hắn cũng cảm thấy có chút phấn khích, tiếp đó Cổ Dục nhanh chóng thu lại dây câu. Rất nhanh dây câu rời khỏi mặt nước, lúc này Cổ Dục cầm đèn pin chiếu xuống dưới. Sau đó hắn phát hiện thứ hắn câu được hình như là một loại cây nào đó. Hơn nữa lúc đèn pin soi xuống đó thì phát hiện cái cây này có màu rất đỏ. Má ơi, là san hô đỏ. Ngay khi nhìn thấy vật này, Cổ Dục không khỏi hô lên một tiếng. San hô đỏ, loại san hô có giá trị bậc nhất trong tất cả các loại san hô. Trước đó Cổ Dục cũng câu được không ít san hô, nhưng trên cơ bản hắn câu được toàn san hô màu trắng, hồng, tím. San hô đỏ như vậy là lần đầu tiên hắn câu được, hơn nữa bụi san hô này tương đối lớn. Thấy vậy, Cổ Dục không khỏi cẩn thận kéo cái san hô này lên. Hắn thật sự rất cẩn thận, bởi vì theo hắn tìm hiểu thì trên thị trường san hô đỏ có giá cực kỳ đắt. Va chạm một chút thôi hắn cũng sẽ đau lòng mất nửa ngày. Bỏ ra sức lực thật lớn, cuối cùng Cổ Dục cũng đem bụi san hô đỏ này kéo ra khỏi mặt nước. Mà khi nhìn vào bụi san hô đỏ này, hai mắt Cổ Dục đều lộ ra ánh đỏ. Theo như hắn biết, bụi san hô đỏ này hẳn là thuộc chủng loại cao cấp nhất. Bởi vì màu sắc khác nhau nên san hô đỏ được phân ra nhiều cấp độ khác nhau. Cao cấp nhất là san hô AK, đây không phải là đang hát rap hay gì mà đó thật sự là tên của nó. Loại san hô đỏ tốt nhất là nó, phía sau đó là san hô Sardinia và san hô Momo. Giá tiền của san hô đỏ tương đối rõ ràng. Kém nhất là san hô Momo 1,000 tệ, 1 gram. Tốt hơn một chút là san hô Sardinia 1 gram khoảng 8,000 tệ. Đúng vậy, san hô Sardinia trung cấp đáng giá với số tiền đó. Mà san hô AK cao cấp 1 gram có giá từ 18.000. 20.000 tệ, mọi người không có nhìn nhầm đâu, chính là tính bằng gram. Mà theo Cổ Dục đoán thì bụi san hô này khoảng hơn 6 kg, tức là hơn 6,000 gram. Tính theo gram thì bụi san hô này khoảng 120 triệu tệ. Hơn nữa quan trọng nhất là bụi san hô này là cả một cây nguyên vẹn. Đây không phải như những trang sức thông thường như là nhẫn hay mặt dây chuyền. Nếu như nguyên một cây san hô đỏ thế này, bán ra thì giá cả sẽ cao hơn rất nhiều. Vốn còn đang suy nghĩ trở về thì bán cái kim Phật để kiếm tiền giằng túi, thế nhưng câu được cả bụi san hô thế này thì đâu phải là kiếm tiền giằng túi nữa. Mà cái này chính là tiền khủng đó nha. Nhìn bụi san hô đỏ trong tay Cổ Dục không khỏi vui vẻ. Tiền, thứ này đúng là càng ngày càng nhiều đó nha. Cậu Cổ à, nói thật hai món đồ này thật sự là đồ tốt, có thể nói là quá tốt rồi. Cái kim Phật này bốn mặt đều được mạ vàng, thậm chí nó còn được bảo quản gần như nguyên vẹn, có thể nói là mặt hàng cực phẩm, còn gốc san hô này. Chật, đây là lần đầu tiên tôi được nhìn thấy một gốc san hô AK hoàn chỉnh như vậy. Sau khi câu được gốc san hô đỏ kia, Cổ Dục cẩn thận mang nó về phòng ngủ của mình ở lầu 2 rồi hắn mới trở lại câu những thứ khác. Sau khi hoàn thành xong tất cả, Cổ Dục mới đi ăn sáng. Tiếp đó hắn chờ Lâm Lôi với Lý Vân Vân đến rồi mới đi lên lầu. Sau đó hắn lấy máy ảnh DSLR ra chụp ảnh lại mấy món đồ hắn định bán rồi gửi cho Triệu Văn. Vừa mới gửi xong ảnh chụp, khoảng mười mấy giây sau Triệu Văn đã trực tiếp gọi video qua cho Cổ Dục. Triệu Văn cũng không có hoài nghi mấy bức ảnh mà Cổ Dục gửi có bị Photoshop hay không, dựa vào trình độ của ông ta thì chỉ cần nhìn một chút là biết. Hơn nữa theo ông ta suy đoán thì có lẽ bên Cổ Dục có một đội tìm kiếm đồ vật ở ngoài biển, bằng không thì mấy món đồ thế này Cổ Dục kiếm ở đâu ra chứ. Cho nên Triệu Văn hoàn toàn không nghi ngờ tính chân thật của hai món đồ kia. Là đồ tốt vậy là được rồi. Ông Triệu có định thu mấy món này hay không? Nghe thấy Triệu Văn khẳng định mấy món đồ của mình là đồ tốt, Cổ Dục cũng cười một chút rồi nhìn Triệu Văn mỉm cười hỏi. Nhưng mà vừa nghe Cổ Dục nói xong thì Triệu Văn lại cười khổ. Ông ta vừa mới tính nhẩm một chút thì thấy giá của hai món đồ kia thực sự không phải là con số nhỏ. Gần đây tiền của Triệu Văn đều tiêu vào mấy cái đồng vàng thời trung cổ của Cổ Dục. Mặc dù mấy đồng vàng kia cũng kiếm về cho Triệu Văn không ít tiền, thế nhưng muốn mua hết hai món đồ này thì có chút lực bất tòng tâm. Cậu Cổ à, tôi cũng thú thật với cậu là như thế này, hai món đồ kia của cậu quả thật vô cùng đáng giá. Cái kim Phật này, ít nhất cũng phải là hai lớn, còn gốc san hô kia thì giá cũng tương đương như thế. Nhìn Cổ Dục, Triệu Văn do dự một chút rồi nói. Trong giới đồ cổ, một có ý là 10.000 tệ, người trong nghề thường đem chuyện này đi lừa gạt người ngoài nghề. Đầu tiên là họ sẽ bày đồ trên mặt đất, chờ sau đó có người tới mua hỏi giá là bao nhiêu tiền, người bán sẽ nói là 20. Nếu mà người mua thật sự muốn mua món đồ đó, người bán sẽ thêm đơn vị vào phía sau, ví như 20.000, 20 triệu tiếp đó chính là một màn lừa gạt, dựa vào kỹ năng miệng lưỡi của người bán mà thuyết phục người mua chịu bỏ tiền ra mua. Mà dựa theo lời của Triệu Văn, hai lớn ý ở đây chính là thêm mấy con số không vào, vậy một lớn có nghĩa là 100 triệu. Cổ Dục cũng không biết là giới đồ cổ nói như vậy hay chỉ mình Triệu Văn nói vậy, nhưng mà hắn nghe thì lập tức hiểu được. Cậu cổ à, tôi cũng không lừa cậu làm gì, hai món đồ này quả thật tôi không đủ thực lực để thu nó. Tôi chỉ có thể giúp cậu tìm người mua, xem như là gặp gỡ kết bạn. Cậu xem như vậy có được không? Nói thật, loại cảm giác đồ ngon để trước mắt mà chỉ có thể nhìn không thể ăn được như thế này, quả thực làm người ta cảm thấy rất không thoải mái. Nhưng mà không có biện pháp, nuốt không trôi chính là nuốt không trôi. Cho nên ông ta muốn tạo dựng mối quan hệ tốt với Cổ Dục, đây cũng là một lựa chọn không tồi. Nghe được Triệu Văn nói như vậy, Cổ Dục cũng gật đầu đồng ý, hắn và Triệu Văn là mối buôn bán đã định, sau này hắn mà câu lên được đồ cổ nữa thì cũng sẽ bán cho Triệu Văn thôi, cho nên đây chỉ là vấn đề nhỏ. Được. Vậy đành phải làm phiền ông Triệu rồi. Nghe được Triệu Văn nói vậy, Cổ Dục cũng mỉm cười đồng ý, được rồi. Không thành vấn đề. Cậu Cổ, bây giờ tôi sẽ đi liên hệ với người mua. Nghe Cổ Dục đồng ý, Triệu Văn cũng cười trả lời, sau đó mới cúp điện thoại. Để xem chủ nhân tương lai của tụi bay là ai nha. Nhìn hai món đồ trước mặt, Cổ Dục nở nụ cười, hẳn là có thể bán được những thứ này đi. Tuy nhiên, hắn còn chưa kịp vui vẻ thêm một chút thì đột nhiên có người gọi điện cho hắn. Cổ Dục cúi đầu xuống xem thì thấy người gọi cho hắn không phải ai xa lạ, mà đó chính là Tiết Thanh Huyền. Cô ấy gọi điện tới, Cổ Dục cũng không bất ngờ lắm. Dù sao thì lần trước hắn cũng bán cho cô ấy cái bình sứ thanh hoa, nhưng mà không ngờ cô ấy nắm tin tức nhanh thật. Alo. Alo. Hai món đồ ở chỗ Triệu Văn là của anh đúng không? Vừa mới nhận điện thoại, Tiết Thanh Huyền bên kia đã lập tức hỏi. Đúng vậy. Cô có hứng thú với chúng à? Nghe thấy Tiết Thanh Huyền hỏi vậy, Cổ Dục cũng cười đáp. Đúng vậy. Bà của tôi tin Phật, nhìn thấy cái kim Phật này chắc bà ấy sẽ rất thích. Nghe Tiết Thanh Huyền nói vậy, Cổ Dục khẽ gật đầu, bán cho người quen cũng không tệ. Được rồi. Tôi sẽ giữ món này lại cho cô. Triệu Văn định giá món này là 210 triệu, số dư thì bỏ đi, lấy 200 triệu là được rồi. Giao dịch như thế nào đây? Cổ Dục thảo luận giá cả với Tiết Thanh Huyền. Dù sao Tiết Thanh Huyền cũng là người quen, Cổ Dục không có thói quen chặt chém người quen, cho nên hắn trực tiếp bỏ phần số lẻ đi. Lát nữa tôi sẽ chuyển tiền qua cho anh. Đồ vật thì trước tiên cứ để ở chỗ anh đi, mấy ngày nữa tôi muốn đến chỗ anh một chuyến. Ông của tôi sắp uống hết rượu rồi, đến lúc đó anh lại đưa tôi thêm một chút nhé. Sau đó tôi sẽ mang cái kim Phật này cùng trở về. Nghe Cổ Dục định xong giá cả, Tiết Thanh Huyền cũng không trả giá, trực tiếp đồng ý rồi vui vẻ đáp. Dường như 200 triệu tệ đối với cô ấy chỉ như là 2 tệ mà thôi. Quả nhiên, tiền đối với mấy người giàu có chỉ là một chuỗi các con số mà thôi. Nghe Tiết Thanh Huyền nói, Cổ Dục cũng có chút cảm khái. Nhưng mà, rất nhanh sau đó hắn đã hồi phục lại trạng thái ban đầu. Cảm khái cái khỉ gì chứ, bây giờ mấy trăm ngàn đối với hắn cũng chỉ là một chuỗi các con số mà thôi, nhưng mà ở mấy tháng trước thì đó là mạng sống của hắn. Được. Không thành vấn đề, nhưng mà cô không cần gốc san hô đỏ kia sao? Nghe Tiết Thanh Huyền nói xong, Cổ Dục cũng cười đáp lại. Tiết Thanh Huyền tin tưởng hắn, vậy hắn tất nhiên sẽ không làm ăn cẩu thả rồi. Nhưng mà sau khi bán được cái kim Phật kia thì hắn cũng phải nghĩ cách bán gốc san hô đỏ kia luôn. Nhà chúng tôi không kinh doanh châu báu, cho nên cũng không cần gốc san hô này lắm. Nghe Cổ Dục nói vậy, Tiết Thanh Huyền cũng thở dài. Không phải gốc san hô này không tốt, mà phải nói là nó quá tốt. Nếu như trong nhà có kinh doanh châu báu, thì sẽ dùng gốc san hô này như là báu vật trấn tiệm. Đến lúc đó chỉ mới đặt nó ở cửa tiệm thôi cũng thu hút được rất nhiều khách hàng rồi. Nhưng nếu như có người không cần gốc san hô đó mà tiêu 200 triệu vào nó thì không cần thiết lắm. Nghe thấy Tiết Thanh Huyền bảo không cần, Cổ Dục cũng không nói nhiều. Nếu không cần thì hắn giữ lại thôi, bây giờ hắn mới có thêm 200 triệu, vậy thì tài sản hiện giờ của hắn cũng hơn 300 triệu rồi. Có lẽ đến khi đạt được mốc 400 triệu thì cũng chỉ là vấn đề thời gian mà thôi, cho nên hắn giữ lại gốc san hô 200 triệu cũng không có vấn đề gì cả. Sau khi Cổ Dục và Tiết Thanh Huyền trò chuyện xong, hắn định gọi điện báo với Triệu Văn là đã có người mua kim Phật rồi. Đột nhiên lúc này lại có người gọi điện cho hắn, nhưng lần này là số lạ gọi tới. Alo. Vì có chút tò mò người bên kia đầu dây là ai, cho nên hắn nhận điện thoại. Alo, chào ngài. Là Cổ tiên sinh đúng không ạ? Tôi được ông Triệu, chính là Triệu Văn giới thiệu tới. Nghe nói ngài muốn bán một gốc san hô đúng không? Không biết là nó vẫn còn đó chứ? Sau khi nhận điện thoại thì bên kia truyền đến giọng nói, mang theo một chút âm hưởng vùng miền. Chào ngài. Cổ tiên sinh, tôi họ Vạn, tên là Vạn Vũ Dương. Tôi cũng được xem như là bạn cũ của Triệu Văn. Tôi thấy được tin tức mà Triệu Văn đăng, cho nên đã lập tức gọi ngay cho ngài. Không biết là gốc san hô kia vẫn còn chứ? À, chào ngài. Vạn tiên sinh. San hô vẫn còn, ông cũng thật sự rất may mắn nha, bởi vì tôi vừa bán xong bức kim Phật kia. Bây giờ cũng chỉ còn lại gốc san hô này,

khoảng chừng một tháng. Tôi làm mua bán xuất nhập khẩu, đi qua Nhật để nhập khẩu rau và các loại trái cây quý. Còn có nhập khẩu toàn cầu những loại cá mà chúng ta cần, sau đó là nhập khẩu các loại sản phẩm y dược đưa về nước hoặc là đưa đến những quốc gia khác. Nghe Cổ Dục hỏi vậy, Vạn Vũ Dương tin tưởng nói cho Cổ Dục nghe về công việc kinh doanh của mình. Bởi vì ông ta biết, nếu như Cổ Dục đến hỏi Triệu Văn, có lẽ Triệu Văn cũng sẽ nói cho hắn biết. Nếu như vậy thì không bằng để ông ta nói rõ từ trước, như thế còn thể hiện được thành ý của mình nữa. Ồ, ông Vạn kinh doanh không nhỏ nha. Nghe Vạn Vũ Dương nói xong, Cổ Dục không khỏi sững sờ một chút, tiếp đó cười đáp lại. Ai? Cũng chỉ là quy mô nhỏ thôi, vậy thì đến lúc đó chúng ta lại liên lạc đi. Nghe Cổ Dục nói vậy, Vạn Vũ Dương cũng cười, tiếp đó trò chuyện mấy câu sau đó cúp máy. Nhưng mà vừa mới cúp máy chưa đến một phút thì Triệu Văn đã gọi điện lại cho Cổ Dục. Triệu Văn chuyển qua cho Cổ Dục 1 triệu, đây là tiền cọc của Vạn Vũ Dương đưa trước. Đến khi giao dịch thì Triệu Văn sẽ là người giao dịch trung gian giữa hai người bọn họ. Mà Cổ Dục cũng thông báo với Triệu Văn là cái kim Phật kia đã có người mua rồi, đó là người họ Tiết lần trước mua cái bình sứ Thanh Hoa. Khi nhận được tin tức thì Triệu Văn cũng gỡ bài đăng bán 2 món đồ kia xuống. Dù sao cũng đã bán xong, để bài đăng ở đó cũng không làm được gì. Mà Triệu Văn vừa gỡ bài đăng xuống thì mấy người đang phân vân có nên mua hay không, cũng đã biết tin. Hoàn toàn không còn hy vọng, ban đầu họ còn do dự có nên ép giá xuống hay không, thế nhưng họ lại không biết rằng đã là đồ tốt thì không sợ không bán được. Cổ Dục bây giờ chân chính chỉ cần đứng một chỗ cũng có thể kiếm được tiền. Nhìn tâm trạng chú rất tốt nha. Cổ Dục vừa bàn xong chuyện buôn bán rồi từ lầu 2 đi xuống, vừa đi vừa ngâm nga câu hát. Cũng đúng lúc đó Lâm Lôi vừa mới hái rau xong chuẩn bị đi rửa rau, thấy Cổ Dục đang đi xuống nên mới hỏi hắn. Đúng vậy, tôi vừa mới bàn xong một vụ buôn bán. Nhìn thấy Lâm Lôi, Cổ Dục cười lớn rồi đi xuống. Ai? Chú đúng là người có tài mà. Tôi xem tivi thấy những người khác bàn chuyện làm ăn đều rất phiền phức. Không giống như chú, chỉ ngồi ở nhà thôi mà cũng có thể kiếm tiền. Nhìn thấy khuôn mặt tươi cười của Cổ Dục, Lâm Lôi cũng gật đầu một cái rồi cười khẽ nói. Nói thật, trước khi quen biết Cổ Dục, Lâm Lôi cảm thấy ở trong thế giới này kiếm tiền rất khó khăn. Cô cảm thấy châm ngôn xưa nói rất đúng, tiền khó kiếm, phần khó ăn. Kết quả bây giờ nhìn thấy Cổ Dục, cô cảm thấy suy nghĩ trước kia của mình cũng quá sai rồi. Kỳ thật tiền cũng rất dễ kiếm, lấy ví dụ điển hình trước mắt chính là Cổ Dục. Đúng rồi. Không phải chú mới mua xe sao? Chú không lái xe về à? Chuyện làm ăn, Lâm Lôi không hiểu nên cô cũng không hỏi nhiều. Nhưng mà nhìn thấy trong sân vẫn chỉ có một chiếc xe, nên Lâm Lôi không khỏi tò mò hỏi. Chuyện Cổ Dục muốn đi mua xe cũng không có giấu giếm các cô. Dù sao hắn cũng nói chuyện này cùng Khổng Hạo Văn ở ngay trước mặt các cô. Mua xong rồi. Tôi đã giao tiền cọc, giờ chỉ cần chờ thêm một khoảng thời gian nữa thì xe mới được đưa về. Nghe Lâm Lôi hỏi, Cổ Dục cũng cười đáp lại. Chắc cái xe kia cũng không nhỏ nhỉ. Lâm Lôi nhìn về phía sân trước nhà rồi tò mò hỏi. Tất cả đều khá lớn, trừ một chiếc ra thì còn lại đều lớn hơn chiếc xe hiện tại. Cổ Dục nở nụ cười không thèm để ý rồi vẫy tay. Hắn nhớ lại mấy chiếc xe kia một chút, dường như có một chiếc xe nhỏ hơn mấy chiếc còn lại. Đó chính là chiếc Lamborghini Urus, nó tương đối nhỏ nhưng mà so với mấy chiếc xe bình thường khác cũng được coi là khá lớn. Đến lúc đó chú phải mang bọn cháu ra ngoài đi hóng gió đó nha. Nghe thấy Cổ Dục nói vậy, đúng lúc này Phùng Thư Nhân ở sân trước đang chạy vào, cười hì hì nói. Mà ở đằng sau cô còn có Cổ Tú Tú với Lưu Phi Phi đi theo. Hai cô nhóc này buổi sáng thấy Cổ Dục đi xử lý công việc, cho nên đã đi theo Phùng Thư Nhân cùng nhau livestream. Được. Không thành vấn đề. Bây giờ mấy đứa đi rửa mặt, rửa tay rồi đi bắt tôm hùm. Hôm nay chúng ta sẽ ăn mừng bằng một bữa ăn thật thịnh soạn. Nhìn dáng vẻ của ba cô nhóc, Cổ Dục không khỏi nở nụ cười sau đó vỗ tay rồi lớn tiếng nói. Kỳ thật nếu dựa theo tiêu chuẩn bữa ăn hàng ngày của một gia đình bình thường thì mỗi bữa ăn ở nhà của Cổ Dục không khác gì là ăn mừng cả. Cổ Dục sau khi có tiền cũng không có kìm nén HM muốn ăn uống của mình. Hắn mỗi ngày muốn ăn cái gì thì ăn cái đó, ăn hết những gì mình muốn, ăn thật no. Cho nên nhà bọn hắn mỗi ngày đều giống như đang ăn tiệc vậy. Nhưng mà trình độ của Cổ Dục còn cao hơn thế nữa, hắn làm đồ ăn quá xuất sắc lại cộng thêm công hiệu của nước giếng nữa thì khỏi phải bàn. Đừng nhìn bọn hắn cả ngày chỉ ăn lấy ăn để như vậy, nhưng mà người bọn hắn gần như không có béo lên. Chỗ lợi hại nhất là trên người bọn hắn còn xuất hiện cơ bắp, cơ thể ngày càng tốt, dáng người ngày càng đẹp. Hôm nay kiếm được 400 triệu nên tất nhiên là trưa nay sẽ ăn một bữa thật đã. Sau khi ăn xong cơm trưa, Cổ Dục nằm nghỉ ngơi ở sân sau. Bây giờ khí trời có chút nóng, nhưng mà cũng không cần dùng tới điều hòa. Nhiệt độ bây giờ hơi khó chịu nhưng mà chỉ cần nằm ở một chỗ nghỉ ngơi thì cũng không đến nỗi quá khó chịu. Nhưng mà hắn vừa nằm chưa được bao lâu thì có một đám nhóc chạy vào nhà hắn. không nên nhầm lẫn rằng bọn nhóc kia muốn chơi cầu trượt. Thứ đó thì cũng chỉ có Cổ Tú Tú và Lưu Phi Phi thích chơi thôi. Chứ mấy đứa nhóc nghịch ngợm kia thì chỉ thích trèo lên cây bắt chim, xuống sông bắt cá thôi. Bọn nhóc ấy cảm thấy mấy trò đó thú vị hơn nhiều so với việc chơi cầu trượt. Tú Tú, Phi Phi, chúng ta đi bơi đi. Cổ Dũng chạy vào rồi lập tức kêu lớn tiếng. Vừa nghe thấy cậu bé rủ đi bơi thì Cổ Tú Tú với Lưu Phi Phi đang vây quanh Cổ Dục mắt đều sáng lên. Mà nghe cậu nhóc nói vậy thì Cổ Dục không khỏi ngẩn người ra. Đi bơi? Không được nha, nước sông chảy xiết như vậy, mấy đứa không muốn sống nữa. Nghe cậu nhóc nói xong, Cổ Dục lập tức mở miệng nói. Lúc trước đã có nói qua, dòng sông mà Cổ Dục câu cá nó vừa sâu lại vừa chảy xiết. Nếu như sơ ý một chút thôi là xong đời. Chú Cổ Dục yên tâm đi. Mấy đứa nhóc ấy không phải rủ đi bơi ở sông mà là bơi ở đập chứa nước. Nghe Cổ Dục nói vậy, lúc này Phùng Thư Nhân cũng cười hì hì đi tới nói. Đập chứa nước? Ở đây có đập chứa nước à? Nghe Phùng Thư Nhân nói, Cổ Dục có chút ngớ người ra. Hắn cũng ở đây hơn mấy tháng rồi nhưng chưa nghe qua là nơi này có đập chứa nước. Không phải ở thôn chúng ta mà là ở đầu sông thôn Dương Gia. Cái đập chứa nước đó cũng nhiều năm không được dùng đến. Thấy ánh mắt nghi hoặc của Cổ Dục, lúc này Lý Vân Vân cũng đi ra cười rồi giải thích. Tỉnh Hắc Long Giang cũng có thể xem như là một trong những tỉnh lớn ở phía bắc của cả nước. Là một trong những tỉnh có tài nguyên nước phong phú nhất. Trong năm con sông lớn của cả nước có tới hai con sông là ở tỉnh Hắc Long Giang. Cho nên khi còn nhỏ, lúc Cổ Dục đi học được dạy rằng phía bắc bị thiếu nước, hắn lúc đó cảm thấy rất khó hiểu. Bởi vì nhà bọn hắn lúc đó không thiếu nước, hơn nữa hắn nhớ kỹ là lúc đó gia đình hắn đều không cần đóng tiền nước. Nước tự cung tự cấp, sử dụng rất thoải mái. Nhưng mà đó là ở trong thành thì còn ở trong thôn thì khác. Lúc đó khả năng tìm kiếm mạch nước không có phát triển như vậy. Cho nên ông của Cổ Dục có thể đào được một cái giếng như vậy cũng không phải là việc dễ dàng gì. Nếu như là vào những năm hạn hán, đầu sông sẽ ngừng chảy, hoa màu đều thiếu nước mà chết. Lúc đó còn chưa thi hành dự án chuyển hướng nước Nam. Bắc nên biện pháp giải quyết tốt nhất lúc đó là xây dựng đập chứa nước. Nghe nói là cái đập chứa nước này được xây dựng vào đầu thập niên 60. Đập được xây ở đầu sông của thôn Dương Gia. Mùa hè lúc hạn hán sẽ mở cổng xả nước. Nhưng mà duy trì được mấy năm thì khoa học kỹ thuật cũng phát triển. Nên việc đào giếng nước cũng trở nên dễ dàng hơn, vì lẽ đó mà cái đập chứa nước kia lập tức trở nên dư thừa. Nghe nói ít năm trước còn có người thuê đập chứa nước để nuôi cá. Nhưng mà phía dưới đập chứa nước có sông ngầm. Cũng như thôn Cổ Gia bên này, nó cùng một dạng với cái hồ mà lần trước Cổ Dục câu ế xanh. Không thể không nói, chỗ này cách dãy núi Đại Hưng An lĩnh quá gần, trên mặt đất có rất nhiều hang động ngầm, cho nên có rất nhiều khe hở. Trừ khi giống như chú Cổ Dương tự mình đào hồ nuôi cá bằng không thì phía dưới những cái hồ tự nhiên này đều có sông ngầm. Nuôi cá ở chỗ có sông ngầm mà bắt lên được một nửa số cá cũng xem như là tốt lắm rồi. Do đó mấy năm sau thì cái tên nuôi cá đó đã tán gia bại sản. Dần dần, đập chứa nước cũng bị bỏ hoang. Bây giờ ở đó cũng chỉ có người dân trong thôn dùng để nuôi vịt mà thôi. Mùa hè đến thì mấy đứa trẻ lại ra đó bơi lội, mùa đông thì sẽ đến đó trượt băng. Nói chung thì đó cũng là một nơi khá thú vị. Chú Cổ Dục có đi hay không? Bọn nhỏ thì đi bơi, chúng ta thì đi câu cá. Ở đó có mấy con cá già sống được mấy chục năm, không biết dựa vào kỹ thuật của chú có bắt được chúng hay không? Nhìn thấy ánh mắt Cổ Dục có chút dao động, Phùng Thư Nhân ở bên cạnh không khỏi cười hì hì nói. Nhìn thấy dáng vẻ kia của cô nhóc, Cổ Dục nhíu lông mày. Ba ngày chưa đánh mà đã nhảy lên đầu lật ngói rồi. Hôm nay phải để cô nhóc này xem thật tốt thế nào là bậc thầy câu cá chân chính. Đi đi đi cùng đi nào, chúng ta tay lớn nắm tay nhỏ. Đi đi đi cùng đi nào, cùng nhau trong chơi ngoại ô, muốn đi bơi lội. Ha ha ha, là cùng nhau bơi lội. Nhớ lại chuyện lúc trước đi câu cá, Cổ Dục nhìn bọn nhóc đang đùa giỡn ở trước mặt, khóe miệng hắn không khỏi nhếch lên. Xem bọn nhóc này, Cổ Dục không khỏi nhớ lại chuyện mình hồi nhỏ, lúc nhỏ hắn cũng giống như thế này. Không. Lúc đó hắn không có chỗ để bơi lội, muốn nghịch nước cũng rất khó. Hắn chỉ có thể ở trong nhà dùng cái chậu giặt đồ của mẹ để đổ nước vào chơi. Nhưng lúc đó chỉ cần như vậy cũng chơi rất vui vẻ. Một chậu nước cùng vài món đồ chơi là có thể chơi đến tận trưa. Thế nhưng bây giờ thì không thể được. Người càng lớn thì lòng tham lại càng nhiều, nhưng vẫn là câu nói kia. Hắn cũng không muốn quay lại lúc còn nhỏ, hắn cảm thấy bây giờ sống như vậy đã rất tốt rồi. Chú, có mệt không? Nhìn xem đám nhóc tinh quái trước mặt, lúc này Phùng Thư Nhân từ phía sau đi tới, cô cười hì hì vỗ bả vai của Cổ Dục ngọt ngào hỏi một câu. Mệt, nhưng cũng không mệt. Nhưng mà còn phải đi bao xa nữa? Chú hỏi mấy đứa Cổ Tú Tú, bọn nó cứ nói là ở phía trước. Cô nói cho tôi biết khoảng cách còn xa lắm không? Nhìn Phùng Thư Nhân ở bên cạnh mình, Cổ Dục khẽ lắc đầu rồi mỉm cười hỏi. Có lẽ còn chừng 500 mét nữa, đi đến rừng cây phía trước kia rồi rẽ trái là đến. Tay đưa lên che tầm mắt, nhìn về phía trước một chút rồi Phùng Thư Nhân đáp. Được rồi. Vậy nhanh đi qua đó đi. Nghe được như vậy, Cổ Dục cũng khẽ cười rồi nhanh chóng tăng bước chân. 500 mét nói trắng ra cũng chính là đủ khoảng cách của một trạm dừng xe buýt, cũng không tính là xa. Nhất là bọn họ đi cũng không chậm, có lẽ 3 phút là sẽ đến. Đi theo mọi người bước lên thềm đá đã vô cùng tan nát, trong tầm mắt của Cổ Dục lập tức xuất hiện một cái đập chứa nước cực lớn. Cái hồ chứa nước này mặc dù đã nhiều năm không có người trông coi nữa, thế nhưng nước vẫn còn rất nhiều. Chứng tỏ nơi này tài nguyên nước vô cùng phong phú. Lúc này ở trên bờ hồ chứa có không ít người đang câu cá ở đó, còn có một số người ở trong hồ chứa này nuôi vịt. Ở một góc khác có một vùng nước nông, nơi đó là nơi bọn trẻ con vui đùa. Cổ Dục dẫn bọn họ đi đến khu vực đó trước, hắn cố ý tự mình bước xuống nước nhìn một chút. Nơi sâu nhất ở đây đại khái là 1 thước mốt, bọn trẻ hiện tại đều rất cao, 1 mét mốt tuy rằng có khả năng khiến bọn nhóc bị sắc nước. Thế nhưng hẳn là sẽ không bị đuối nước, huống chi hắn còn đang ở chỗ này. Sau khi xác định không có vấn đề gì thì Cổ Dục cũng đi đến vị trí Phùng Thư Nhân đã chiếm được, tiếp đó đem những dụng cụ câu cá chuyên nghiệp của hắn bày ra. Rõ ràng so với những người kia Cổ Dục chuyên nghiệp hơn hẳn. Bọn họ là ưa thích dùng loại cần câu bằng trúc các loại, còn hắn thì dùng chính là loại cần câu chuyên nghiệp, hơn nữa là loại tốt nhất. Đương nhiên, trong này cũng có vấn đề. Đông Bắc căn bản không có tre, nếu có trúc hừ hừ, vậy ai biết được chứ? Dù sao hiện tại nơi này không có là được. Bày ra xong pháo đài của mình, bao gồm ghế dựa, cây sào cũng được điều chỉnh xong, Phùng Thư Nhân bên kia đã cầm mấy con dung đất đào được cười hì hì đi tới trước mặt Cổ Dục. Tuy Phùng Thư Nhân nói cá lớn ở đây đều đã sống mấy chục năm, đã sắp thành tinh. Thế nhưng Cổ Dục rất tự tin vào kỹ thuật câu của mình. Phùng Thư Nhân ở bên cạnh, rất nhanh thì bắt đầu lên cá. Nhưng mà cá của cô đều là một ít cá da trơn nhỏ, cá chép nhỏ các loại. Lớn nhất thì chỉ to cỡ nửa bàn tay. Nếu như trước kia Phùng Thư Nhân câu được những con cá này nhất định là muốn mang về nhà ăn, dù sao thì cũng có thể làm được bữa cơm, hơn nữa còn tiết kiệm được một ít tiền. Thế nhưng từ sau khi bắt đầu lăn lộn với Cổ Dục, cô cũng chướng mắt những con cá nhỏ này, nói cho cùng Cổ Dục ở phương diện ăn uống có thể nói là khoa trương và xa xỉ. Hiện tại Phùng Thư Nhân cũng có chút chướng mắt đối với mấy con cá nhỏ này. Thật ra cô làm như vậy là đúng, nếu muốn bảo tồn tài nguyên ở một nơi thì phải bắt lớn thả nhỏ, bằng không cá sẽ cạn kiệt. Hả? Động rồi. Đang lúc Cổ Dục có chút nhàm chán nhìn Phùng Thư Nhân phóng sinh một con cá chép nhỏ, lúc này phao câu chợt động. Tuy rằng rất nhỏ, thế nhưng Cổ Dục lại nhìn thấy. Tiếp đó hắn đặt tay lên cần câu, cẩn thận nhìn động tĩnh của phao câu. Mà con cá kia ở đó thỉnh thoảng động một chút, biên độ di chuyển tương đối nhỏ. Trong nháy mắt, con cá kia đột nhiên kéo phao câu xuống, có thể cũng chỉ là không phải mấy giây. Thế nhưng Cổ Dục lại nhìn thấy rõ ràng, ngay lập tức giật cần câu lên. Dính rồi. Nhìn đỉnh cần câu trong nháy mắt uốn cong xuống, còn có tiếng dây câu lách tách, khóe miệng Cổ Dục không khỏi nhếch lên. Kỳ thực đối với phần lớn người đi câu cá, kỳ thực không phải chỉ vì muốn câu được cá, mà đây còn là một cái sở thích. Cảm thụ được sức nặng của con cá lớn kia ở trong nước, Cổ Dục không khỏi đứng lên. So sức mạnh với hắn, chỉ có thể nói con cá này nghĩ cũng đừng có nghĩ. So sức mạnh thì Cổ Dục chưa từng sợ ai, lợn rừng sao? Không phải bây giờ nó đã thành thật ở trong nhà hắn làm thú cưng, chỉ có một con cá thì có thể lật được trời hay sao? Nhìn bọt nước không ngừng nổi lên ở phía xa, không ít người đều chú ý đến Cổ Dục bên này. Mà Phùng Thư Nhân lại trực tiếp thu cần, tiếp đó đứng lên cầm lưới ở bên cạnh chờ đợi Cổ Dục kéo lên cá. Nếu là người câu cá bình thường, có lẽ không mất hơn nửa tiếng hay một giờ thì sẽ không kéo con cá này lên được. Bởi vì lúc kéo lên cá cũng cần phải vừa kéo vừa thả, để cá có thể nghỉ ngơi mà người câu cũng có thể nghỉ được một chút. Thế nhưng đối với Cổ Dục, hành động như vậy không tồn tại. Hắn có sức mạnh thì làm sao có chuyện để cho cá nghỉ ngơi, cho nên chỉ mất 10 mấy phút thì con cá này đã bị Cổ Dục kéo lên bên cạnh đập chứa nước. Là cá trắm đen. Sau khi con cá lộ ra trên mặt nước, lập tức có thôn dân kêu lên. Sau khi Cổ Dục liếc mắt nhìn qua xác định đúng là cá trắm đen, hắn không khỏi biểu môi. Bởi vì những loài cá khác có thể nói là tự nhiên, nhưng đối với loài cá trắm đen này thì tuyệt đối là loài cá nuôi bị thoát ra. Có thể nói cá trắm đen là một trong 4 loài cá mà người ta nuôi nhiều nhất. Ở Đông Bắc không có loài cá này, cũng có thể có nhưng mà rất ít, thứ này ở phía Nam thì nhiều hơn. Thậm chí có một số ít cá trắm đen có thể phát triển đến 75-80 kg, còn cá trắm đen này của Cổ Dục kích thước cũng không nhỏ, có vẻ cũng hơn 20 kg. Nhưng với một người thích ăn cá tự nhiên như Cổ Dục, ăn con cá này Cổ Dục có cảm giác hơi kém một chút. Hoàng hôn buông xuống, khi ánh chiều tà vẫn còn dừng chân tại chân trời, nhóm người Cổ Dục cũng xách theo thu hoạch của mình trở về thôn Cổ Gia. Trưa nay, Cổ Dục cũng câu được khá nhiều cá. Trừ con cá trắm đen nặng 20kg ra, hắn còn câu được hơn 5kg cá trắm cỏ, khoảng 10kg cá chép cùng rất nhiều loại cá giết khác. Nhưng mà sau khi hắn câu lên rồi thì lại thả chúng trở về, những người dân ở thôn khác nhìn được cảnh này, trong lòng họ cảm thấy thật đáng tiếc. Dù sao mấy con cá này đều có thể ăn được cơ mà. Dù cho Cổ Dục thấy chướng mắt, nhưng mà trong mắt bọn họ thì mấy con cá này cũng rất là vừa ý, mặc dù đây là những con cá do người dân nuôi ở đập chứa nước bị sổng ra ngoài. Nhưng dù sao thì bọn chúng cũng đã sống lâu ở môi trường tự nhiên, cho nên chất lượng thịt của chúng cũng vô cùng tươi ngon và rắn chắc. Nhưng mà cũng không có cách nào, bọn họ không quen Cổ Dục, cũng không thể nào không biết xấu hổ mà đến xin Cổ Dục. Họ chỉ có cầm lòng nhìn Cổ Dục thả mấy con cá vừa câu trở về trong nước. Tuy vậy, điều này làm cho bọn họ càng có thêm động lực. Nhìn thấy Cổ Dục câu được cá nhiều cá như vậy, họ nghĩ có lẽ cũng sẽ câu được cá như Cổ Dục, cho nên bọn họ càng thêm chăm chỉ. Nhưng mà bọn họ lại không biết rằng, người cùng với người là không giống nhau, trình độ câu cá của Cổ Dục chính là đạt đến cấp độ bậc thầy lão luyện rồi. Câu cá ở hồ chứa nước nhỏ thế này đối với hắn tất nhiên là không thành vấn đề, nhưng mà với bọn họ thì cần phải học hỏi thêm nhiều. Cuối cùng thì Cổ Dục chỉ mang theo hai con cá về nhà. Một con cá chép nặng hơn 7kg, một con cá trắm có hơn 5kg. Còn con cá trắm đen hơn 20kg kia thì hắn thả nó về lại đập chứa nước. Cá trắm đen chủ yếu là ăn ốc bươu, việc đó đối với môi trường sinh thái đều có lợi, cho nên Cổ Dục cũng không muốn bắt nó về, hắn bắt cá chép với cá trắm cỏ là được rồi. Dù là vậy nhưng mà hắn cũng không định ăn con cá trắm cỏ kia. Bởi vì loại cá này có quá nhiều xương dâm, cho nên Cổ Dục cũng không thích ăn nó lắm. Sau khi về đến nhà, hắn mang con cá trắm cỏ đưa cho ông hai, còn con cá chép thì hắn mang đi hầm canh, rồi làm thêm món thịt kho tàu nữa. Quả thật hương vị cũng không tệ lắm. Ăn cơm xong, Phùng Thư Nhân, Lâm Lôi và Lý Vân Vân theo thói quen giúp Cổ Dục dọn dẹp phòng bếp, phòng ăn và phòng khách. Sau khi dọn dẹp xong, bọn họ đi ra ngoài phòng bếp chuẩn bị ra về thì đã thấy Lưu Phi Phi và Cổ Tú Tú ngủ mất rồi. Hôm nay đi bơi cả một buổi, hai cô nhóc kia không mệt mới là lạ. Nhìn thấy hai cô nhóc đang ngủ say sưa, Cổ Dục nở nụ cười rồi ôm cả hai lên. Để tôi đưa mọi người về. Cổ Dục nhìn Lý Vân Vân vừa cười vừa nói. Vậy thì cảm ơn chú. Nghe Cổ Dục nói vậy, Lý Vân Vân cũng gật đầu cười một cái. Tiếp đến, Cổ Dục khóa cửa lại sau đó để cho Vua Núi một mình coi nhà. Cổ Dục ôm hai cô nhóc đi vào trong thôn. Nếu tính từ cửa thôn đến nhà Cổ Dục, nhà của mọi người được xếp theo thứ tự là nhà Lâm Lôi trước tiên, rồi kế đến là nhà Lý Vân Vân, sau đó là tới nhà Cổ Tú Tú và cuối cùng là nhà của Cổ Dục. Hiện tại bọn họ đang đi ngược về hướng cửa thôn. Nhà đầu tiên bọn Cổ Dục đến là nhà của Cổ Tú Tú. Đến tiểu viện nhà ông nội Cổ Tú Tú, Cổ Dục lập tức nhìn thấy Cổ Quốc Khánh đang đánh bóng đầu giường ở trong một góc sân. Mặc dù nghề thợ mộc không sợ không kiếm ra tiền, dù sao thì có tay nghề thì vẫn có thể kiếm sống. Khi nào mọi người vẫn còn sử dụng đồ gia dụng thủ công thì lúc đó nghề mộc vẫn còn có thị trường, nhưng muốn kiếm được tiền bằng nghề thợ mộc này không phải là dễ dàng. Chỉ cần nhìn vào đôi bàn tay đầy rẫy vết thương cùng với các vết chai sần và khuôn mặt già nua của chú ấy là đủ để hiểu nó vất vả đến cỡ nào. À, Tiểu Dục cháu đến rồi, con bé Tú Tú này lại chơi đến ngủ quên đi à, thấy Cổ Dục tới, lúc này Cổ Quốc Khánh mới dừng tay lại rồi đứng lên vừa cười vừa nói. Đúng vậy. Con bé lại chơi đến nỗi ngủ thiếp đi, để cháu đưa em ấy về phòng trước. Cổ Dục nhìn Cổ Quốc Khánh cười nói một tiếng xong, sau đó ôm Cổ Tú Tú đi về phòng. Lát nữa, Cổ Quốc Khánh sẽ kêu con bé dậy để rửa mặt, cho nên chuyện này cũng không cần Cổ Dục quan tâm. Ai? Tú Tú có thể gặp được cháu đúng là may mắn mà. Nhìn thấy Cổ Dục đi ra, Cổ Quốc Khánh không khỏi cảm thán một chút. Đây cũng là may mắn của cháu, cháu và con bé cũng xem như là có duyên, ha ha. Cổ Dục nhìn về Cổ Quốc Khánh nở nụ cười rồi sau đó rời đi. Không phải Cổ Dục không muốn cùng Cổ Quốc Khánh trò chuyện một chút, nhưng ở bên ngoài hai mẹ con Lý Vân Vân với Lâm Lôi vẫn còn đang chờ hắn nữa. Đúng là gặp được người tốt mà. Nhìn bóng lưng Cổ Dục rời đi, Cổ Quốc Khánh thở dài một hơi, rồi đứng lên cười nói, sau đó tiếp tục công việc đang làm dở dang của mình. Mà sau khi Cổ Dục rời đi, hắn ôm lấy Lưu Phi Phi đang nằm trong lòng của Lý Vân Vân, rồi tiếp tục đưa mẹ con hai người bọn họ về nhà. Chú Dục, hẹn ngày mai gặp lại. Phùng Thư Nhân đứng ở cửa vẫy tay chào Cổ Dục, sau đó Cổ Dục cũng vẫy tay chào lại rồi quay người trở về lại nhà hắn. Cuộc sống như vậy cũng không tệ. Con đường trong thôn thật yên tĩnh, Cổ Dục ngẩng đầu nhìn mấy ngôi sao trên trời, không được bao lâu hắn lại bật cười. Mặc dù cuộc sống như vậy có hơi nhạt nhẽo nhưng mà cảm giác cũng không tệ như hắn nghĩ. Cứ như vậy mà mấy ngày cũng đã trôi qua. Hôm nay Cổ Dục lấy cái laptop Alin mà hắn đã bỏ xó từ sau khi mua về, sau khi thu xếp xong Cổ Dục ngồi trên ghế sofa, kết nối wifi, ngay lập tức thấy được ảnh đại diện Trịnh Hưng người của Trương Đại Viện, hôm nay là ngày bán đấu giá những chiếc xe kia. Hắn kết nối với Trịnh Hưng cũng là vì mục đích lát nữa ra giá cho thuận tiện mà thôi. Rất nhanh hội đấu giá đã bắt đầu. Cổ Dục nhìn trúng 4 chiếc xe, đó là chiếc số 7, 13, 21 và số 39, cho nên hắn cũng không cần gì phải gấp gáp. Sau đó thì từng đợt đấu giá bắt đầu mở ra, từng chiếc xe liên tục được chốt hạ thành công. Dù sao thì đây cũng là xe mới chưa có ai lái qua. Mặc dù chúng là xe buôn lậu được giữ lại để bán đấu giá, nhưng mà những người chịu bỏ tiền ra mua chúng thì họ cũng không thèm để ý chút tiền để sửa sang chúng lại một chút ở cửa hàng 4S. Cho nên tất cả các xe đều được mọi người ra giá và mua hết sạch trong buổi đấu giá này. Hơn nữa, giá cả khởi điểm mà Trịnh Hưng tính toán cũng không có cách biệt nhiều lắm. Rất nhanh đã đến chiếc xe đầu tiên mà Cổ Dục để ý, đó là chiếc GMC One White House. Quả nhiên Trịnh Hưng định giá 1,75 triệu tệ rất chuẩn, giá ý cơ bản là gần với giá gốc. Vì đây là hội đấu giá nên mỗi lần ra giá đều phải ra giá hơn 100 ngàn, nếu như ra giá cao hơn thì sẽ là 1,85 triệu. Cái giá này chỉ còn cách giá một chiếc xe mới 150 ngàn, cho nên người có thể mua mấy loại xe này thì cần gì để ý đến 150 ngàn đó. Trực tiếp mua xe mới không phải là ngon hơn sao? Cái họ cần chính là mua được cái giá hời nhất mà thôi. Cho nên chiếc xe đầu tiên được Cổ Dục thuận lợi mua về. Ba chiếc xe còn lại cũng không có gì đáng để ý lắm, duy nhất có chút chú ý đó là có người đẩy giá chiếc Rolls-Royce Cullinan lên. Ngay sau đó Trịnh Hưng trực tiếp lấy giá vừa được đẩy lên đó định giá chiếc Rolls-Royce Cullinan thứ hai. Quả nhiên, sau khi gã ta định giá xong thì đấu giá chiếc Cullinan thứ hai thành công. Sau khi tất cả các đã xe được đấu giá xong, Trịnh Hưng cũng lập tức liên hệ với công ty vận chuyển, ngày mai là những chiếc xe này sẽ được đưa đến chỗ của Cổ Dục. Ở bên kia thì Khổng Văn Hạo đã liên lạc với cảnh sát và công ty bảo hiểm xong rồi. Chỉ cần xe được đưa đến thành phố Hưng An là sẽ được đưa đi kiểm định rồi làm biển số. Mọi chuyện dường như đã được chuẩn bị rất chu đáo. Tích, tích sáng sớm hôm sau, Cổ Dục làm xong việc rồi lái xe đến thành phố Hưng An. Khi hắn đến thành phố Hưng An thì công ty vận chuyển với Khổng Hạo Văn cũng đã tới, những chuyện cần làm sau đó cũng khá đơn giản. Đầu tiên là đưa xe đi đến chỗ kiểm định, ở đó xe của hắn sẽ được kiểm tra một lần nữa, để đảm bảo tất cả mọi thứ đều phù hợp với quy định pháp luật mà địa phương đề ra. Sau đó, Cổ Dục sẽ tiến hành bấm số chọn ngẫu nhiên, dù sao bốn biển số xe này hắn cũng không bắt buộc phải lựa chọn mấy cái biển số đẹp các kiểu. Chỉ cần biển số nhìn thuận mắt, và có số 6, 8, 9 là được rồi. Sau khi chọn xong bốn biển số xe, thì người bên công ty bảo hiểm đến làm thủ tục bảo hiểm xe cho Cổ Dục. Mặc dù không có việc gì nhiều, nhưng mà để hoàn thành tất cả giấy tờ cùng thủ tục này xong thì cũng đã là hơn 3 giờ chiều. Buổi trưa, Cổ Dục và Khổng Hạo Văn ăn tạm mấy món ăn ở quán ăn gần đó cho xong bữa. Nhưng mà buổi tối chắc chắn Cổ Dục sẽ chiêu đãi Khổng Hạo Văn một bữa ăn thật thịnh soạn. Sau đó, Cổ Dục lái xe đi trước để dẫn đường cho xe hàng chở xe của hắn chạy theo tới đầu thôn. Tiếp theo, hắn gọi điện cho Cổ Tấn, hai người bọn hắn thêm Khổng Hạo Văn nữa là ba người. Mỗi một lần có thể lái hai chiếc xe trở về, vậy cần phải đi ba chuyến mới xong được. Ở trong sân nhà của Cổ Dục đang đậu bốn chiếc xe mới cộng với chiếc xe cũ của hắn, ngoài ra còn có thêm xe của Khổng Hạo Văn đều đang đậu tại đây. Bên phía Cổ Dục động tĩnh lớn như vậy, người trong thôn không thể nào không biết. Lúc bọn hắn đậu xe không ít người nghe ngóng được tin tức nên đã chạy qua đây xem náo nhiệt. Khi bọn họ thấy được những chiếc xe này thì có không ít người kinh ngạc, ngoài ra trên mặt họ cũng hiện lên vẻ nghi ngờ. Tiểu Dục lại mua xe nữa, đúng vậy. Lần này trực tiếp mua hẳn bốn chiếc xe. Hắn thật là lợi hại, một lần mua tận 4 chiếc xe. Ai? Sao chúng ta không được tốt số như vậy chứ? Đây chính là sức mạnh của tri thức, kêu thằng nhóc con trong nhà chú học hành cho giỏi vào, không chừng sau này lại có thể kiếm được nhiều tiền như Tiểu Dục đó nha. Nghe được người bên cạnh nói thế, khóe miệng người hỏi chuyện lúc nãy không khỏi cứng lại, thật sự tri thức có thể thay đổi vận mệnh của một người được sao? Biết đâu được về sau thằng nhóc nhà mình cũng có thể kiếm tiền giỏi như vậy thì sao? Nhưng nghĩ đến việc thằng nhóc nhà mình thường xuyên chỉ thi được 10 điểm, 20 điểm, cho nên gã quyết định về nhà phải đánh cho thằng nhóc đấy một trận ra hồn mới được. Không chăm chỉ học tập thì sau này kiếm được nhiều tiền kiểu gì đây? Đúng rồi. Chú có biết mấy chiếc xe này thuộc nhãn hiệu nào không? Gã cảm thấy hy vọng vào việc con mình có thể kiếm được nhiều tiền quá xa vời, nên người này chủ động đổi chủ đề. Nhìn mấy cái nhãn hiệu xe này gã ta thật sự có chút nghi ngờ. Là xe mẹt đó. Đây không phải là logo xe mẹt hay sao? Nghe thấy gã ta hỏi, nên người đứng nói chuyện trên trời dưới đất cùng gã nãy giờ chỉ vào chiếc Mercedes. Benz đáp. Tôi biết xe mẹt, nhưng trừ xe mẹt ra thì những chiếc xe còn lại thuộc nhãn hiệu gì? Nhưng mà theo tôi biết thì xe mẹt bình thường đều là xe con mà nhỉ? Nhưng cái xe này là một chiếc bán tải mà. Hãng mẹt vừa mới ra kiểu xe bán tải, nghe gã ta nói như vậy, những người khác đều gãi đầu và nghĩ thầm trong lòng, thật sự hãng xe Mercedes mới ra dòng xe bán tải sao, sao mình không biết? Những lời này đều là họ tự hỏi trong lòng chứ bọn họ thật sự cũng không biết, mà lúc này, những người khác cũng đang bàn tán xôn xao, nhưng mà ngoại trừ cái xe Mercedes kia thì quả thật những chiếc xe còn lại bọn họ đều không biết là xe gì. Hơn nữa, cứ cho là bọn họ biết đến xe Mercedes, nhưng mà cái nhãn hiệu xe Mercedes G6X6 là cái quỷ gì? Không phải Mercedes chỉ ra có mỗi xe hơi thôi sao? Còn cái xe bán tải mang hiệu Mercedes này là sao? Chẳng lẽ hãng xe Mercedes thật sự mới ra dòng xe bán tải mới hay sao? Bọn họ chỉ biết dòng xe Maybach là xe đắt nhất của Mercedes, trừ nó ra thì thật sự đám người bọn họ không biết nhãn hiệu nào khác. Không còn cách nào, cũng không hy vọng vào sự hiểu biết của những người này. Tóm lại, họ chỉ biết là cổ dục lại mua thêm 4 chiếc xe mới mà thôi. Lý Vân Vân, Lâm Lôi cùng những người già trẻ trong thôn đều không biết đây là những loại xe gì. Nhưng mà một người thường xuyên lên mạng như Phùng Thư Nhân làm sao lại không biết được? Ai? Dù sao cô cũng chỉ là một cô gái, nên ở phương diện này cô cũng không rõ ràng lắm. Ví dụ như có một người lái chiếc GTR ra ngoài, hỏi 100 cô gái có biết giá trị của cái xe này không thì may ra cũng chỉ có một người đoán được nó có giá hơn 300 ngàn, cũng coi như cô gái đó có hiểu biết về xe cộ. Mặc dù cô không hiểu biết nhiều về các dòng xe, nhưng mà cô vẫn nhận ra nhãn hiệu của chiếc xe Lamborghini. Ngay lập tức, cô chụp liên tiếp mấy tấm hình rồi gửi cho Lữ Thi Văn và Đan Đình Đình. Sau đó chờ đợi hai cô bạn kia cùng kích động theo mình, có lẽ các cô ấy chưa biết, trong 4 chiếc xe mới này thì chiếc Lamborghini chỉ xếp thứ 2 từ dưới đếm lên mà thôi. So với chiếc GMC bị các cô xem như là xe taxi thì cũng chỉ có giá mấy trăm ngàn. Chiếc xe đắt nhất chính là chiếc Mercedes-Benz G6X6 và chiếc Rolls-Royce Cullinan, nhưng mà bọn họ không biết thì chính là không biết. Cho nên cổ dục cũng chẳng có biện pháp nào để giải thích với bọn họ cả, đúng không? Ngay sau đó, Lữ Thi Văn và Đan Đình Đình cùng nhắn tin cho cổ dục hẹn dịp nào đó có thể đến chụp ảnh và nhảy vũ đạo bên chiếc xe. Dù sao đây không phải là việc to tát gì nên cổ dục cũng không từ chối. Buổi tối, cổ dục cùng Cổ Tấn và Khổng Hạo Văn ăn một bữa thật đã, tất nhiên là không thể thiếu rượu rồi. Nhưng mà Khổng Hạo Văn không thể uống vì gã còn phải lái xe về nhà nữa. Nên hắn ta chỉ có thể ở một bên nhìn Cổ Tấn uống rượu với cổ dục, còn bản thân thì ở một bên ăn tôm hùm đất mà cổ dục cố ý nấu cho hắn, trong lòng thì không ngừng cảm thán và hâm mộ hai người này. Các chú đừng ăn nữa. Để lại một ít để tôi mang về làm mồi nhậu. Không thể không nói, bởi đường xa cộng thêm việc nếu nghỉ việc sẽ khiến cho ông già tôi tức giận mà đánh chết tôi, thì có lẽ tôi đã chạy đến thôn này để thuê nhà ở từ lâu rồi. Nhìn dáng vẻ cổ dục và cổ tấn ăn đến nỗi miệng đầy dầu mỡ, Khổng Hạo Văn vẻ mặt lộ vẻ khó chịu nói. Nghe gã ta nói vậy, cổ dục và cổ tấn đều bật cười. Nhưng mà bọn hắn quả thật không ăn tiếp nữa, chừa lại khoảng hơn 2 ký tôm cho Khổng Hạo Văn đem về làm mồi nhậu. Khi Cổ Tần và Khổng Hạo Văn ra về, thì cổ dục cũng đi lên lầu đi ngủ. Một đêm yên bình không xảy ra chuyện gì cũng trôi qua, trong nháy mắt đã đến ngày hôm sau. Sáng sớm hôm sau, khi cổ dục thức dậy, việc đầu tiên mà hắn làm không phải là đi câu cá, mà chính là nằm ở trên lầu 2 nhìn xuống dưới sân, ngắm nhìn 5 chiếc xe của hắn. Mà nói đúng hơn là ngắm nhìn 4 chiếc xe mới mà hắn vừa tậu được. 4 chiếc xe mà hắn đã mua giống như món đồ chơi mới được hắn yêu thích vậy, bây giờ chính là thời điểm hắn thích ý nhất. Tí nữa phải lái xe đi ra ngoài dạo một vòng mới được. Cổ dục vỗ tay một cái cười ha hả rồi quyết định hành trình hôm nay. Sau đó hắn xuống dưới nhà đi câu cá rồi chuẩn bị bữa sáng cho mình. Lúc Lâm Lôi, Lý Vân Vân tới thì cổ dục dẫn theo Phùng Thư Nhân, Cổ Tú Tú và Lưu Phi Phi cùng nhau lên xe mới, bọn họ bắt đầu chuẩn bị chạy thử mấy chiếc xe này. Đương nhiên, cổ dục đã dự định trước nơi hắn muốn đi. Đầu tiên là đi dạo trong thôn một vòng để kiểm tra hiệu ứng giảm sóc cùng với độ cao của gầm xe. Sau đó là chạy một vòng trên đường cao tốc là xong. Vừa đến giữa trưa, cổ dục dẫn theo 3 cô gái đi thử 4 chiếc xe mới một chút. Trong 4 chiếc xe này thì lúc lái chiếc G6X6 mang đến cảm giác tốt nhất, động cơ lái êm tai, mã lực đủ mạnh, giảm sóc siêu tốt. Khi chạy nó ở đường gập ghềnh như đang chạy trên mặt đường bằng phẳng vậy. Nhưng mà nói đến độ thoải mái nhất thì vẫn là chiếc GMC kia. Dù sao cũng là xe chuyên dụng để yếu nhân, nên mấy cái ghế ngồi trên xe đúng là cực kỳ thoải mái và dễ chịu. Mà thứ tự của Cullinan với Lamborghini Urus thì xen giữa hai cái xe kia. Urus có tốc độ, lực gia tốc, lực bộc phát nhanh hơn và mạnh hơn. Thế nhưng tính thoải mái, ổn định lại không bằng chiếc Cullinan. Ghế ngồi của chiếc Cullinan so với chiếc GMC đúng là kém hơn một chút, nhưng mà ngồi và cũng rất thoải mái. Hơn nữa chiếc xe này có không gian rất lớn, độ ổn định khi lái xe rất cao, đồng thời độ cách âm của xe cũng cực tốt. Không thể không nói đúng là tiền nào của nấy. Thời gian bận rộn lúc nào cũng trôi qua nhanh và thời gian rảnh rỗi cũng vậy. Từ lúc cổ dục mang xe trở về nhà thì thời gian còn lại hắn tạm thời không có việc gì để làm. Mỗi ngày hắn đều câu cá vào buổi sáng, tiếp đó thời gian còn lại thì hoàn toàn tự do.

đây là loại dưa hấu ngon nhất từ trước tới giờ mà ông được ăn. Nó ăn còn ngon hơn cả loại dưa hấu được trồng ở mảnh ruộng phía bắc của thôn nữa đấy. Cổ Quốc Khánh cười ha hả tiến vào phòng khách, ngồi lên cái ghế nhỏ mà ông mới đem tới. Tiếp đến, ông tiện tay cầm lấy một miếng dưa hấu đưa lên miệng cắn một miếng, sau đó ông nhướng mày vừa cười vừa khen. Nếu ông thích thì ăn nhiều một chút, trong nhà dưa vẫn còn nhiều lắm à, nghe Cổ Quốc Khánh nói vậy Cổ Dục cũng cười không thèm để tâm mà nói. Ai? Được rồi, được rồi. Mà đúng rồi, Tiểu Dục à, ông có việc này muốn nhờ cháu giúp. Cổ Quốc Khánh nở nụ cười rồi tiếp tục ăn. Nhưng ăn được hai miếng rồi đột nhiên dừng lại, sau đó ông có chút xấu hổ nhìn Cổ Dục nói. Ông cứ nói đi ạ, nhìn bộ dạng của Cổ Quốc Khánh, Cổ Dục cũng cười nói. Thật ra thì ngày mai là ngày họp phụ huynh của Tú Tú. Nghe thấy giọng điệu nói chuyện thoải mái của Cổ Dục như vậy, cho nên ông cũng nói ra mục đích đến đây. Bây giờ đã là tháng 7, ngày mai là ngày họp phụ huynh của Cổ Tú Tú. Việc này Cổ Dục cũng biết vì Lý Vân Vân đã xin nghỉ phép để đi họp phụ huynh cho Lưu Phi Phi, Cổ Dục cũng đã đồng ý rồi. Chỗ của ông còn một đống đồ cần phải gia công, mấy ngày trước ông đã cố gắng làm cho xong nhưng mà vẫn không kịp. Ngày mai là ngày họp phụ huynh, mà việc họp này lúc nào cũng gần như mất nguyên cả một ngày. Ông quả thật không thể dành ra nhiều thời gian như vậy, nên cháu có thể thay mặt ông tới buổi họp phụ huynh đó được không? Nói xong, Cổ Quốc Khánh cảm thấy có chút chột dạ nhìn Cổ Dục. Kỳ thực nếu không phải ông thật sự không đi được thì ông cũng không muốn làm phiền tới Cổ Dục làm gì. Mặc dù Cổ Dục đối xử với Cổ Tú Tú rất tốt, nhưng mà hắn cũng không phải là phụ huynh của Cổ Tú Tú, cho nên để hắn thay mặt ông đi họp phụ huynh đúng là không ổn cho lắm. Nhưng mà Cổ Dục đối với chuyện này cũng không có gì khó xử, cho nên hắn đã lập tức đồng ý, tính ra thì đây là lần đầu tiên hắn đi họp phụ huynh, do đó cũng có chút tò mò đối với chuyện này. Được à, không có vấn đề gì đâu. Đúng lúc ngày mai mọi người cũng phải đi, nên bốn người chúng cháu tiện đường có thể đi chung với nhau cũng được. Mọi người nhanh chóng ổn định chỗ ngồi đi nào. Ngày hôm sau Lý Vân Vân dẫn hai cô nhóc cùng đi đến. Cổ Dục giao nhà lại cho Lâm Lôi với Phùng Thư Nhân trông giúp, còn hắn thì dẫn theo Lý Vân Vân, Lưu Phi Phi và Cổ Tú Tú ngồi lên xe chuẩn bị đi đến trường học phụ huynh. Sau khi Cổ Dục nói xong thì đằng sau cũng truyền tới tiếng cười nói của Lưu Phi Phi và Cổ Tú Tú. Xuất phát nào. Nhìn hai cô nhóc đã cài chắc dây an toàn rồi, lúc này Cổ Dục mới nhấn chân ga lái xe rời khỏi sân nhà, trong ánh nhìn chăm chú của Lâm Lôi và Phùng Thư Nhân. Hôm nay Cổ Dục chọn xe chính là chiếc Rolls-Royce Cullinan để đi học phụ huynh. Mấy ngày gần đây hắn không có việc gì làm, cho nên rảnh rỗi mà làm một cuộc đánh giá đơn giản cho điểm mấy chiếc xe mà hắn mới mua. Khả năng vận hành của động cơ, độ thoải mái dễ chịu của ghế ngồi, chạy việc giả, không gian trong xe, khả năng điều khiển cùng với việc tiêu hao nhiên liệu. Hắn dựa theo những đặc điểm trên để cho điểm 5 chiếc xe của mình. Về phương diện động cơ thì mạnh nhất chính là chiếc Mercedes-Benz G6X6, hắn cho chiếc xe này 10 điểm. Sau đó là chiếc Ford F-150 cho 9 điểm. Ba chiếc xe còn lại thì Urus và Cullinan cho 7 điểm, cuối cùng là chiếc GMC cho 5 điểm. Về phương diện độ thoải mái dễ chịu của ghế ngồi thì chiếc GMC cho 10 điểm, chiếc Cullinan là 9 điểm, Urus là 8 điểm, G6X6 là 7 điểm và chiếc F-150 được 5 điểm. Về phương diện chạy việc giả thì G6X6 với F-150 là 10 điểm, Cullinan với Urus là 7 điểm, cuối cùng là GMC 5 điểm. Về không gian của xe thì trừ chiếc Urus được 9 điểm còn lại thì đều 10 điểm. Không gian bên trong mấy cái xe của Cổ Dục thật sự đều rất lớn. Về khả năng điều khiển thì lái thoải mái nhất là chiếc Urus cho điểm 10, chiếc Cullinan với GMC là 9 điểm, chiếc G6X6 với F-150 là 8 điểm. Còn so sánh về mặt tiêu hao nhiên liệu thì mấy chiếc xe này Cổ Dục chẳng thể nào cho điểm cao nổi. Kém nhất chính là chiếc G6X6, sử dụng cả một thùng xăng nhưng cũng chả chạy được bao lâu. Dù sao động cơ của chiếc xe này lên tới 840 mã lực, cho nên hắn cũng chỉ có thể chấp nhận như vậy. Còn chiếc F-150 cũng y chang chiếc G6X6, về chiếc xe dùng ít xăng nhất thì chính là chiếc GMC với Urus, còn chiếc Cullinan cũng là một chiếc xe uống xăng không khác gì uống nước lã. Đương nhiên bởi vì Cổ Dục ít lái xe nên hắn cũng không để ý lắm đến những chuyện này. Sở dĩ lần này hắn lái chiếc Cullinan đi học phụ huynh cũng có nguyên nhân của nó. Nguyên nhân chủ yếu là do chiếc Cullinan tương đối nhỏ hơn những chiếc khác. Trường tiểu học không giống khu chợ. Chỗ đậu xe của khu chợ đừng nói là chiếc SUV, xe bán tải, thậm chí đậu nửa chiếc xe tải chở hàng cũng được. Thế nhưng trường tiểu học thì không như thế. Ở đây là thị trấn trung tâm, cho nên trước cổng trường có rất ít bãi đổ xe lớn. Mà xe của Cổ Dục thì chiếc nào cũng khá lớn. Chiếc G6X6 với F-150 dài gần 6 mét, chiếc Cullinan thì tầm 5,3 mét, còn chiếc Urus thì hơn 5,1 mét một chút. Cho nên phù hợp nhất vẫn là chiếc Cullinan với Urus. Lại thêm việc lần này lái xe để đi học phụ huynh nên phải chọn chiếc xe nhìn chững chạc một chút. Do đó hắn chọn chiếc Cullinan màu đen,

Nó trông như thế nào? Lúc này vị phụ huynh đang ngồi ở kế bên giường Cổ Tú Tú cũng hiếu kỳ nhìn về phía vị phụ huynh kia hỏi. Ai? Nó là xe đấy bà chị à, cô chưa nhìn thấy trên phim hay sao? Mấy ông chủ lớn hay ngồi cái xe đó lắm đấy. Nghe cô ta nói xong, vị phụ huynh kia cũng bật cười đáp lại. Mấy ông chủ lớn không phải là đi xe Mercedes-Benz hay BMW sao? Em rể của tôi trong nhà có mở một nhà máy, ông của hắn cũng có một chiếc Mercedes-Benz. Nghe nói là mua hơn mấy trăm ngàn tệ lận đấy. Lúc này có một vị phụ huynh khác cũng nói xen vào, kể lại chuyện mà cô ta biết. Cái gì mà hơn mấy trăm ngàn, Rolls-Royce giá hơn mấy triệu lận đấy bà chị. Chính là cái xe SUV màu đen đậu kế bên cái xe buýt nhỏ kia kìa. Dù sao người đàn ông này ít nhiều gì cũng hiểu biết về xe, cho nên gã cắt ngang cái mạch suy nghĩ của mấy vị nữ phụ huynh. Trực tiếp làm rõ cái xe Rolls-Royce kia của Cổ Dục có giá trị hơn mấy triệu tệ. Cái gì? Mấy triệu tệ? Tiền từ trên trời rơi xuống à, vậy mà có người bỏ mấy triệu tệ ra mua một cái xe như vậy. Tên đó thật biết cách phá của đó nha. Nghe gã đàn ông nói xong, nhóm phụ huynh bên đây như ông vỡ tổ. Cầm mấy triệu tệ nếu mua phòng rồi cho thuê, nửa đời sau cũng không cần đi làm nha. Ai? Người có tiền thật là khó hiểu, cái xe mấy triệu tệ với cái xe mấy chục ngàn có gì khác nhau đâu. Chúng đều là một cái vỏ sắt bọc lấy bốn cái bánh xe, không phải sao chỉ là mấy triệu tệ, làm gì mà phải lên trời mới kiếm được. Nghe mấy vị phụ huynh kia trò chuyện, Cổ Dục cảm thấy có chút lúng. Nếu hồi nãy cái ông anh kia hỏi thăm hắn, mà hắn thật sự trả lời thì hắn thấy mình đúng là đang khoe khoang. Nhưng giờ hắn mà trả lời thì lại có cảm giác như mình đang biến thành đứa não tàn thích phá của vậy. Nhưng mà rất nhanh sau đó Lý Vân Vân đã thu dọn đồ xong rồi đến tìm Cổ Dục. Mọi người cứ trò chuyện tiếp đi, tôi phải mang đồ cất lên xe đã. Nhìn thấy Lý Vân Vân đứng ở cửa, lúc này Cổ Dục mang đồ của Cổ Tú Tú đứng dậy cùng bọn họ nói một câu rồi cùng Lý Vân Vân rời đi. Mà những người khác thấy họ rời đi cũng chợt nhớ ra mình đến đây để thu dọn đồ chứ không phải để tám chuyện, cho nên họ cũng cầm đồ rời đi theo. Thế nhưng lúc bọn họ đi xuống còn cố tình nhìn qua chiếc xe đang đậu kế bên chiếc xe buýt nhỏ kia. Bọn họ quả thật tò mò không biết người nào mà lại bỏ ra mấy triệu tệ ra mua cái xe này, đến cùng là người này như thế nào. Nhưng mà lúc bọn hắn thấy Cổ Dục và Lý Vân Vân đem đồ bỏ vào cốp xe thì cả bọn đều ngẩn cả người. Ui là trời! Vậy mà nãy giờ bọn họ nói bậy nói bạ trước mặt chính chủ. Sau đó nhóm nữ phụ huynh kia đều cảm thấy xấu hổ, mà trong lòng người đàn ông hồi nãy không khỏi cảm thán một câu, quá trâu. Nói thật thì nhìn bề ngoài Cổ Dục cũng không giống kiểu người sẽ lái loại xe này. Quả thật không thể nhìn mặt mà bắt hình dong được. Gã ta cũng không có nghi ngờ Cổ Dục chỉ là tài xế lái xe các kiểu. Nếu như đó là một chiếc Rolls-Royce Phantom thì hắn còn chút nghi ngờ, nhưng mà chiếc xe này là loại SUV, gã ta chưa từng thấy có người thuê tài xế lái loại xe này, đến nỗi thôi quên đi, dù sao gã ta cũng không phải là dạng người có thể lái loại xe đó. Sau khi hai người họ cất đồ lên xe xong, Cổ Dục cùng Lý Vân Vân đi lên cái xe buýt nhỏ kế bên. Bởi vì phần lớn người dân trong thôn đều ở trên đó, cho nên hai người cũng lên theo. Mà khi Cổ Dục lên xe thì cùng với Cổ Tấn trò chuyện. Trong lúc bọn hắn đang trò chuyện các kiểu thì mấy nhóm phụ huynh không ngừng truyền tai nhau. Đó là phụ huynh của Cổ Tú Tú hôm nay lái một chiếc Rolls-Royce tới trường để đi họp phụ huynh. Điều này làm cho không ít phụ huynh đều tò mò mà tới nhìn xem một chút. Dù sao họ cũng là phụ huynh học sinh, cũng không phải khán giả xem náo nhiệt, cho nên bọn họ cũng chỉ tới xem lướt qua rồi sau đó rời đi. Đồng thời trong lòng họ cũng cảm thấy bùi ngùi, mấy tên khốn nhà giàu vậy mà có thể bỏ ra mấy triệu tệ để mua xe. Bọn họ thật biết cách tiêu xài đó nha, còn bản thân bọn hắn chỉ tiêu có mấy trăm tệ thôi thì cũng cần phải tính toán, cần đo đong đếm rồi. Tin đồn bị mấy phụ huynh kia lan truyền khắp nơi, lúc này cũng đến tai mấy người làm trong trường. Bây giờ biết tin này chủ yếu là chú gác cổng với mấy nhân viên trong trường biết thôi, còn giáo viên trong trường thì vẫn còn ở trong lớp phát bài tập hè cho bọn nhỏ. Sau đó rất nhanh mấy học sinh cầm phiếu điểm với bài tập hè đi ra. Cổ Dục đưa Cổ Tú Tú, Lưu Phi Phi với Lý Vân Vân đến nhà hàng gần trường để ăn trưa. Nghe nói nhà hàng này rất nổi tiếng ở trên mạng. Ăn trưa xong thì bọn họ trở về cửa sau của trường học nghỉ ngơi một chút. Tiếp đến hắn với Lý Vân Phi đến lớp của hai cô nhóc để học phụ huynh, còn Cổ Tú Tú với Lưu Phi Phi thì hắn để cho hai cô nhóc ở trong sân trường chơi. Nhưng lúc tiến vào phòng học, hắn cảm giác có chút gì đó là lạ, hắn phát hiện ánh mắt của mấy vị phụ huynh khác đang nhìn mình có chút kỳ quái. Đầu tiên chuyện bọn họ đều đồng loạt nhìn hắn là chuyện kỳ quái thứ nhất. Tiếp đến hắn nhìn thấy sắc thái trong ánh mắt bọn họ nhìn hắn quả thật rất lạ. Nào là có vẻ như hâm mộ, nào là ánh mắt có vẻ ghen ghét, còn có ánh mắt cảm khái, rầu rĩ, thấp thỏm nữa. Cái quỷ gì vậy trời? Mặc dù là có chút tò mò, nhưng hắn vẫn đi về ghế của Cổ Tú Tú ngồi xuống. Không lâu sau, một giáo viên nữ đeo kính cận, thoạt nhìn chỉ hơn 30 tuổi bước vào lớp. Người này cũng chính là giáo viên chủ nhiệm của Cổ Tú Tú. K,

Cổ Tú Tú cùng Lưu Phi Phi thì còn tốt, bởi vì là trẻ con nên bọn chúng không cảm thấy nóng, vẫn còn đang nằm ở phía sau ngủ ngon lành. Rolls Royce của Cổ Dục là xe 5 chỗ, cho nên không gian khá rộng rãi, hai đứa nhóc ở phía sau nằm ngủ ngon lành. Mà Lý Vân Vân thì có vẻ rất nóng, vị trí của cô lúc này là ở bên ghế phụ, trên đầu không ngừng chảy mồ hôi nhưng đã ngủ thiếp đi. Khi ánh mắt Cổ Dục nhìn Lý Vân Vân đang ngủ ở bên cạnh, hắn không tự chủ mà nhìn xuống phía dưới. Hôm nay Lý Vân Vân mặc một bộ đồ màu trắng ngắn tay rộng rãi, bộ quần áo này trước đó cô cũng đã mặc qua. Thế nhưng hắn cũng chẳng cảm thấy gì đặc biệt, nhưng hiện tại bởi vì nhiệt độ quá nóng mà mồ hôi chảy ra vô cùng nhiều. Cho nên bộ quần áo này dán chặt lên người của cô, hơn nữa bộ quần áo này màu trắng nên khi ướt có chút trong suốt, có thể nhìn xuyên qua được lớp y phục màu trắng này. Khi nhìn qua Lý Vân Vân, Cổ Dục bèn nhìn thấy vật không nên nhìn thấy. Lại thêm Lý Vân Vân đang ngồi ở ghế phụ cũng đang đeo dây an toàn, trước đó ngồi ở bên cạnh ghế lái của Cổ Dục đều là Phùng Thư Nhân. Cô gái này không hề có chút nảy nở nào, cùng lắm cũng chỉ là cúp B, so với Lý Vân Vân là cúp F hoàn toàn không thể so sánh. Hơn nữa, lúc này nó còn đang bị dây an toàn giữ lại, khiến Cổ Dục không khỏi nuốt nước miếng, thầm than một tiếng. Đề cử quyển sách Nhân Sinh Hung Hãn độc giả có thể đi xem. Mắt thấy trên trán Lý Vân Vân có một giọt mồ hôi đang dần dần trượt xuống, khẽ lướt qua gương mặt hoàn mỹ kia, theo chiếc cằm trượt đến cái cần cổ thon dài sau đó bị quần áo hấp thụ, Cổ Dục cảm thấy cổ họng mình càng ngày càng khát, dường như hắn không thể khống chế cơ thể của mình, chậm rãi tiến dần về phía Lý Vân Vân, về phần hắn nhìn thấy gì cũng sẽ không nói, chỉ có thể nói rằng tần suất nuốt nước miếng của hắn càng lúc càng nhanh. Trong lúc hắn chuẩn bị tới gần để thấy rõ thì đột nhiên có tiếng sấm nổ. Cổ Dục nhìn thấy mí mắt Lý Vân Vân bỗng nhúc nhích khiến hắn giật mình rụt người trở về, ư, tôi ngủ thiếp đi sao? Chậm rãi mở mắt nhìn Cổ Dục bên cạnh đang nhanh chóng lấy điện thoại ra nghịch, Lý Vân Vân có chút nghi ngờ hỏi. À, tôi đã ngủ thiếp đi à? Nghe được lời của Lý Vân Vân, Cổ Dục chậm rãi gật đầu, sau đó thu lại ánh mắt, bây giờ trái tim hắn vẫn đang đập thình thịch đây. À, nghe thấy Cổ Dục nói như vậy, Lý Vân Vân gật đầu một cái, sau đó cô lại phát hiện trạng thái của Cổ Dục không đúng lắm. Khi cúi đầu nhìn xuống bản thân, cô phát hiện áo của mình đã bị mồ hôi làm ướt, điều đó khiến mặt của cô lập tức đỏ lên. Cô có chút bối rối muốn mở cửa sổ ra để hít thở không khí, kết quả vừa mở ra đã bị nước mưa hắt vào khiến áo càng bị nhìn thấu. À, chị không sao chứ? Lập tức dùng bảng điều khiển bên này để đóng cửa sổ lại cho Lý Vân Vân, Cổ Dục vội vàng hỏi. Không có, không có gì, nhưng cậu có thể đưa cho tôi khăn giấy được không? Sau đó quay sang bên kia một chút nhìn ánh mắt quan tâm của Cổ Dục, Lý Vân Vân mắc cỡ nói. À, nghe được lời nói này Cổ Dục cũng đem đầu chuyển qua hướng khác đồng thời lấy khăn giấy đặt trên bàn đưa tới. Nhưng dù hắn có quay sang hướng khác cũng không tránh được, vì xe của hắn có dán màn cách nhiệt, hiện tại miếng dán trong suốt này giống như tấm gương. Đương nhiên cái gương này không thể nhìn từ bên ngoài, vì không được phép nên chỉ có người bên trong mới có thể nhìn được, nhưng cái này làm tấm gương cũng không hề gì. Từng cử động của Lý Vân Vân ở đằng sau Cổ Dục đều nhìn thấy rõ ràng. Có vẻ Lý Vân Vân cũng chú ý đến tấm kính này, do dự một chút nhưng cô cũng không yêu cầu Cổ Dục nhắm mắt lại mà từ từ cởi áo ra. Này thì hay rồi, Cổ Dục nhìn càng rõ hơn so với vừa nãy. Cũng chính vì nhìn rõ hơn khiến Cổ Dục càng thêm kinh ngạc, dáng người Lý Vân Vân so với vừa rồi càng thêm hoàn mỹ. Cô giống như mấy người đẹp nhân tạo ở Hàn Quốc, thân hình không một chút khuyết điểm nào, vô cùng hoàn mỹ, phút chốc không có từ ngữ nào có thể miêu tả dáng vẻ của cô. Đặc biệt là phần eo nhỏ đến mức khiến người ta giận sôi máu, so với những minh tinh kia thì lại càng nhỏ hơn. Hơn nữa nhìn giống như không có xương sườn, mà eo nhỏ như vậy nhưng xương sườn lại không bị lộ ra ngoài, đúng là vô cùng hoàn mỹ. Lấy giấy lau khô mồ hôi và nước trên thân mình, sau đó lại nhìn quần áo của mình đều bị ướt sũng. Cô nhìn thời tiết bên ngoài, nếu bây giờ đi ra ngoài vắt khô quần áo thì chúng vẫn bị ẩm, vậy chỉ có thể nhờ Cổ Dục, nhưng cô lại không biết mở lời như thế nào. Tiểu Dục, có thể cho tôi mượn quần áo một chút không? Do dự một chút, Lý Vân Vân vẫn quay sang Cổ Dục nhỏ giọng nói. À, có thể. Nghe được lời nói của Lý Vân Vân, Cổ Dục lập tức cầm lấy bộ đồ đưa qua, dù có thể nhìn vào kính nhưng hắn không thể phán đoán khoảng cách chính xác, nên khi Cổ Dục đưa quần áo tới tự nhiên mà chạm vào tay Lý Vân Vân. Lý Vân Vân cảm nhận được tay của Cổ Dục, cơ thể có chút giật mình nhưng cũng không rụt lại, mà vẫn kiên trì cầm lấy quần áo Cổ Dục đưa tới. Sau khi đưa áo, những xúc động bên trong người lại dần dần dịu xuống, không phải hắn đã tiến vào trạng thái như thánh nhân, mà bởi vì vừa rồi hắn chạm vào tay Lý Vân Vân. Lý Vân Vân rất đẹp, dáng người cũng rất tốt, nhưng tay của cô lại cực kỳ thô ráp, nhất là lòng bàn tay có vết chai đặc biệt rõ ràng. Cổ Dục biết tay cô như vậy là vì toàn tâm toàn ý chăm sóc Lưu Phi Phi. Đột nhiên Cổ Dục thấy cảm xúc của mình có chút nực cười, Lý Vân Vân rất mê người nhưng nghĩ tới ý nghĩ vừa rồi của mình, hắn thấy có chút bẩn thỉu. Hít sâu một hơi, Cổ Dục liếc mắt nhìn ra bên ngoài, xác định mưa không rơi về hướng này mới mở cửa xe ra, sau đó cầm quần áo dùng sức vặn mấy cái, cảm thấy ngoại trừ ẩm ướt thì không còn nước nữa mới đem cửa đóng kỹ, cầm quần áo đưa tới. Nhận lấy bộ đồ, Lý Vân Vân mặc vào lần nữa, dù có chút ẩm nhưng cũng không còn dính sát vào người. Thấy vậy cô hơi thở ra một chút. Cơn mưa này cũng không hề nhỏ nhỉ. Ngồi lại lên ghế lái phụ, Lý Vân Vân nhìn trời bên ngoài, nhỏ giọng nói. Đúng vậy, bình thường mưa lớn như vậy ở Cáp Nhĩ Tân không đến nửa giờ, nhưng hôm nay đã một tiếng trôi qua mà mây đen chưa có dấu hiệu tan đi. Nghe Lý Vân Vân nói, cơ thể Cổ Dục nghiêng về phía trước đồng thời mở miệng trả lời. Không cần gấp gáp phủ định như vậy, tôi cũng không tức giận, ít ra tôi đối với thân thể chính mình vẫn có lòng tin, nếu như chú không nhìn lén tôi thì chứng tỏ chú muốn cùng tôi trở thành chị em. Nhìn Cổ Dục lo lắng như vậy, Lý Vân Vân ôm lấy đầu gối của mình, tiếp đó nhìn ra bên ngoài cười nói. Cái kia nghe cô nói như vậy, Cổ Dục càng không biết nói tiếp như thế nào. Chẳng qua nhìn dáng vẻ Lý Vân Vân cũng không muốn để Cổ Dục đáp lại, tiếp tục cất giọng chậm chậm nói. Tôi cũng không so đo chuyện này, nhưng lần sau đừng để người khác phát hiện, tôi biết nam nhân đều có nhu cầu nhưng ngoại trừ nhìn, những cái khác thì không thể, dù sao cha Phi Phi cũng có ơn với tôi, cho nên đến khi Phi Phi lớn lên rồi lấy chồng, tôi cũng không có tâm để ý đến chuyện tình cảm gì khác. Bởi vì tôi không hy vọng con bé lại có thêm một người cha dù sao thì tôi cũng không gả cho chú, là tôi không xứng với chú. Khi nghe những lời nói đó, vẻ mặt của Cổ Dục trầm mặc, có chút bất ngờ. Lý Vân Vân vừa cười vừa nói nhưng cũng cảm thấy có chút xấu hổ, cô lập tức đánh một cái lên bả vai Cổ Dục, tiếp đó nở nụ cười như ánh mặt trời. Nhìn nụ cười của cô, Cổ Dục há to miệng nhưng không biết phải nói gì mới tốt, nói mình sẽ chịu trách nhiệm. Nhưng vấn đề ở đây không phải hắn có chịu trách nhiệm hay không, mà căn bản đối phương không muốn để hắn chịu trách nhiệm, hay cùng hắn phát sinh quan hệ khác. Thật ra hắn không giỏi ăn nói, về phương diện tình cảm cũng không biết nhiều nên có chút không biết phải làm sao. Được rồi. Chuẩn bị về thôi. Nhìn vào mắt Cổ Dục, Lý Vân Vân vừa cười vừa chỉ về đỉnh núi phía trước, Cổ Dục theo tay cô chỉ mà nhìn sang thì thấy được cầu vồng trên đỉnh núi, cũng biết mưa sẽ không kéo dài lâu. Cơn mưa dần dần nhỏ lại, Cổ Dục cũng quyết định lái xe về nhà. Khi xe của hắn đổ vào trong nhà, hắn cùng Lý Vân Vân sửa sang lại tâm tình một chút. Sau đó cả hai ôm Cổ Tú Tú cùng Lưu Phi Phi còn đang ngủ ở ghế sau đi lên gian phòng ở lầu 2, bây giờ trời vẫn còn đang mưa cứ để cho bọn chúng ngủ đi, còn đồ vật của hai đứa thì đương nhiên Lý Vân Vân cùng Lâm Lôi, còn có Phùng Thư Nhân sẽ hỗ trợ xử lý, tất nhiên cũng ở trong nhà Cổ Dục để giặt mấy thứ đồ vật này. Dù sao thì máy giặt ở đây có rất nhiều chức năng, có thể hong khô, làm việc gọn gàng dung tích lại nhiều. Nhưng mấy cô gái trong nhà lại cảm thấy, sử dụng loại máy giặt này có chút quá lãng phí nước cùng thời gian, các cô còn cho rằng chỗ nước đó có thể dùng tắm 3 ngày vẫn còn được, máy giặt này chỉ có chỗ tốt là tiện lợi. Bận rộn đến buổi trưa, những thứ này cơ bản đều làm xong, nhưng khi Lâm Lôi cùng Lý Vân Vân ra vườn hái đồ ăn, Lâm Lôi không khỏi nhỏ giọng hỏi Lý Vân Vân. Cô cùng Cổ Dục xảy ra chuyện gì sao? Tôi thấy chú ấy sau khi trở về thì có chút trốn tránh cô. Dù sao cũng vừa mới xảy ra chút chuyện nhỏ ở trên xe, cho nên hiện tại Cổ Dục nhìn Lý Vân Vân vẫn còn chút lúng túng, do đó lúc chiều hắn không dám đối mặt với Lý Vân Vân. Nhưng hắn không ngờ rằng hành động không tự nhiên của mình đã bị Lâm Lôi phát hiện. Đúng vậy. Vừa rồi trên xe lúc tránh mưa chú ấy nhìn lén tôi thì bị phát hiện. Nghe được lời nói của Lâm Lôi, Lý Vân Vân do dự một chút nhưng cuối cùng vẫn nói ra sự thật, nhưng chẳng qua bên trong đã được lược bỏ rất nhiều chi tiết. Này, tôi còn tưởng chuyện gì chứ, chú ấy cũng không phải lần thứ nhất nhìn lén chúng ta, nhưng cô vạch trần chú ấy làm gì chứ, như vậy cũng sẽ rất lúng túng đó nha. Nghe thấy Lý Vân Vân nói như vậy, Lâm Lôi hướng về phía nàng phẩy tay, tiếp đó không thèm để ý nói. Cổ Dục bình thường cũng hay nhìn lén các cô, thật ra họ đã sớm biết được, chẳng qua các cô cũng không hề vạch trần, mà ngược lại trong lòng lại có chút mừng thầm. Ban đầu Lâm Lôi còn tưởng Lý Vân Vân cũng giống như mình đều muốn như vậy, nhưng kết quả Lý Vân Vân lại đem sự thật này nói ra. Ai? Tôi với cô không giống nhau, Thư Nhân bây giờ đã lớn, còn cô thì tuổi vẫn còn nhỏ. Lúc nào cũng có thể theo đuổi hạnh phúc của mình. Cổ Dục thật sự không tệ, lớn lên đẹp trai, vóc dáng đẹp, tính cách ôn hòa, lại không hút thuốc. Lúc bình thường cũng không uống rượu, lại là người có năng lực, còn có tiền. Đàn ông hoàn mỹ như vậy biết tìm ở đâu nha. Nhìn Lâm Lôi, Lý Vân Vân không khỏi nhẹ nhàng đụng cô một cái, tiếp đó cười ha hả nói. Nghe Lý Vân Vân nói xong, gương mặt của Lâm Lôi cũng khẽ đỏ lên, sau đó cô bèn liếc mắt một cái. Cô cũng biết hoàn cảnh của tôi mà, một cô gái nông thôn đã được gả cho người khác như tôi, làm sao có thể theo đuổi hạnh phúc của mình cơ chứ? Không làm lớn được thì làm nhỏ thôi. Nhìn thần sắc của Lâm Lôi, Lý Vân Vân bèn cười hì hì trêu ghẹo. Còn nói tôi? Vậy sao cô không chịu làm nhỏ đi? Bằng không, hai chúng ta cùng làm nhỏ, sau này còn có thể hỗ trợ nhau. Nhìn thấy ánh mắt chế nhạo kia của Lý Vân Vân, Lâm Lôi cũng nhướng mày phản bác nói. Ai muốn cùng người hỗ trợ lẫn nhau? Tốt, tôi muốn cùng cô trở thành chị em, kết quả cô lại như vậy, như thế là không được đâu nha. Ha ha ha ha. Mẹ của cháu với chị Lý ở hậu viện hái rau thôi mà, sao họ lại vui vẻ như vậy chứ?

quả nhiên cháu rất lợi hại. Cầm điện thoại di động, cụ Tống đang không ngừng chụp ảnh, một bên chụp một bên vừa nói với Cổ Dục. Tiếp đó, ông cụ đăng những tấm ảnh chụp này lên vòng bạn bè, mang theo vẻ cực kỳ đắc chí. Kết quả vừa đăng xong thì lập tức có hơn 10 bình luận xuất hiện, có bình luận khen hoa này đẹp, có bình luận kinh ngạc vì loại hoa này không biết làm sao có thể trồng được. Nhưng câu hỏi nhiều nhất chính là hoa này bán như thế nào? Có bán hay không? Thậm chí có người đã đưa ra giá, bình thường một gốc lan quỷ đã có giá trị tầm mấy trăm ngàn. Mà lan quỷ biến dị này càng là cực phẩm trong cực phẩm. Cho nên những vị đại gia tới hỏi, giá ban đầu liền lên hét tới 2 triệu tệ. So với những loại lan quỷ bình thường thì giá cả này đã gấp mười mấy lần. Nhưng tất cả mọi người đều rõ, đây có lẽ không phải là giá cuối cùng, nếu như hoa này phát triển tốt thì bán với giá mười mấy triệu tệ cũng không là vấn đề. Nghe lời nói của cụ Tống, nhìn những giá cả trong vòng bạn bè của ông cụ, những người bên cạnh Cổ Dục mí mắt không khỏi nhảy lên. Mấy người Lâm Lôi ngay cả đến gần mấy gốc lan này cũng không dám, một gốc lan mà bán được hơn 10 triệu tệ. Đúng là muốn ăn thịt người mà. Mà Cổ Dục lại nghĩ tới việc khác, trước đó hắn đã trồng cây trà trong không gian. Nếu như hắn trồng thêm hoa lan, mà những thứ này đều biến dị mà nói, chẳng phải là sẽ có thêm một khoản tiền rất lớn nữa sao? Một gốc lan coi như bây giờ giá quy định là 2 triệu tệ, một mảnh đất có thể trồng 4,500 chậu thì chính là 9 tỷ sao? Tốt nha, hắn có một chút ý nghĩ hảo huyền, việc này quả thật quá mê người. Hắn trồng mấy cây nhân sâm kia, xem như có thể dưỡng đến ngàn năm thì một gốc nhân sâm giá cũng sắp xỉ 100 triệu, cộng hết mấy gốc nhân sâm lại cũng chỉ có 2 tỷ mà thôi. Hơn nữa còn phải tiêu tốn rất nhiều thời gian, nhưng nếu đổi lại là hoa lan thì không cần mất nhiều thời gian như vậy. Có thể tìm cơ hội để thử một chút. Hai mắt hắn lập tức sáng lên, Cổ Dục nhỏ giọng lẩm bẩm. Đương nhiên hắn cũng biết nguyên nhân là vật hiếm thì quý, cây lan đáng giá hơn 10 triệu kia. Ngoài trừ việc thổi phồng quá lên thì chủ yếu nhất chính là việc nó là thứ độc nhất, thế gian này chỉ có duy nhất một chậu, cho nên nó mới có giá tiền như thế. Nếu như có thể trồng đại trà, vậy thì cũng không biết giá cả sẽ như thế nào. Nhưng vẫn là có thể thử một chút, đáng tiếc bây giờ trong không gian của hắn đã đầy, cũng không biết bao giờ mới xuất hiện thêm một mảnh đất không gian nữa. Đúng. Loại hoa lan này của cháu là lần đầu xuất hiện trên thế gian này, cháu đặt cho nó một cái tên đi. Yêu thích không buông tay, nhìn hoa lan này hồi lâu cuối cùng cụ Tống cũng xoa xoa tay đi tới bên người Cổ Dục nói. Đặt tên sao? Vừa nghe cụ Tống nói, Cổ Dục không khỏi gãi đầu. Hắn đối với việc đặt tên cũng không quá để tâm, xem tên của động vật trong nhà hắn mặc dù rất bá khí nhưng không phải cái tên dễ gọi hay dễ nhớ gì, giống như đại hoàng, đại tro, đại hắc thì sẽ dễ dàng nhớ hơn nhiều. Trong thôn Cổ gia hiện tại còn không ít người gọi là bạo quân và vua núi đây này. Bây giờ lại để cho hắn đặt tên thì hắn thật sự có chút lo lắng, nhưng dù sao thì hoa này cũng là do hắn chăm sóc, cho nên sau một lúc do dự. Lúc này hắn ngồi xuống bên cạnh hai chậu hoa. Cái chậu huệ lan này thì gọi là lan hỏa diễm đi. Nhìn một hồi lâu Cổ Dục suy nghĩ một chút rồi nói. Được. Lan hỏa diễm là chuẩn xác, hoa của nó thật sự giống như là lửa cháy vậy. Thế còn chậu lan quỷ này thì sao? Khẽ gật đầu một cái, cụ Tống cũng nóng lòng nhìn về phía chậu lan quỷ kia. Huệ lan biến dị đổi tên thành lan hỏa diễm mặc dù cũng là hiếm có, nhưng mà so độ trân quý thì huệ lan thật sự kém hơn lan quỷ nhiều. Cho nên, đặt tên chậu lan này vẫn là quan trọng nhất. Nhìn dáng vẻ mặt xanh nanh vàng của nó, không bằng gọi là lan ác quỷ đi. Không dễ nghe, không dễ nghe, hơn nữa còn có điềm xấu. Nghe Cổ Dục nghĩ nửa ngày rồi nói ra cái tên lan ác quỷ, cụ Tống có chút oán trách, bày ra bộ mặt khó chịu rồi nói. Nếu đặt tên là lan ác quỷ vậy không bằng đổi lại một chút là lan u linh đi, được không? Sờ lên cầm suy nghĩ một chút, quả thật cái tên ác quỷ đúng là không dễ nghe. Nhất là người Trung Quốc trời sinh không thích những cái tên như vậy, cho nên cái tên này đúng là không tốt. Nhưng mà cái từ quỷ lan phát âm giống u linh, vậy không bằng gọi nó là lan u linh. U linh lan cũng không được, đã có loại hoa lan tên này rồi. Khẽ lắc đầu, cụ Tống có chút đáng tiếc nói, ông nhớ kỹ trước đây đã từng có một gốc lan biến dị, nó biến dị thành màu sắc thuần trắng. Sau đó người ta bèn kêu loại lan đó là u linh lan. Ai? Nếu đã như vậy thì u linh đổi thành u minh đi, vậy có thể gọi là u minh lan. Nghe cụ Tống nói xong, lúc này vẫn đang ở bên cạnh chụp ảnh, Tống Mính đột nhiên nghĩ tới điều gì, sau đó nhìn Cổ Dục cười nói. U Minh Lan. Nhìn gốc quỷ lan biến dị này, Cổ Dục không khỏi nở nụ cười. Vậy thì quyết định gọi loại hoa này là U Minh Lan đi. Cổ Dục nhớ trước đây có một nơi nào đó bán vòng tay thủy tinh, trong đó có một loại thủy tinh gọi là lục U Linh. Vậy sau này mấy cây lan biến dị này cứ gọi là U Minh Lan cũng không thành vấn đề. Nếu sau này có biến dị mà nó có màu đỏ thì gọi là hồng U Minh. Màu xanh lục thì kêu là lục u minh, biến thành xanh lam thì kêu lam u minh, cứ thế mà suy ra cách gọi tên. Đúng là cái tên này cũng không tệ đó nha. Được. tên rất hay, Tống Mính cháu nhanh chóng giúp cậu ấy đăng ký một chút. Đúng rồi, nhanh viết cái tên này lên giấy, đừng để đến lúc đó khiến người ta đăng ký nhầm. Thấy Cổ Dục có vẻ rất hài lòng với cái tên này, bên này cụ Tống cũng ngay lập tức nói với Tống Mính. Nghe cụ Tống nói như vậy, Tống Mính cũng lập tức mở app đăng ký nhãn hiệu chuẩn bị giúp Cổ Dục đăng ký. Ở thế giới này, đối với những vật có bản quyền, những nhãn hiệu đồ vật luôn là thứ cực kỳ quan trọng. Cổ Dục đoạt được cái tên này, vậy thì người khác không thể dùng nó rồi. Nghe được lời cụ Tống, Cổ Dục cũng đi lên lầu để lấy một cây bút mực để viết ra giấy. Nhưng mà gần đây, ở trong nhà hắn không cần đến bút mực, bút chì thì lại có rất nhiều. Bởi vì Cổ Tú Tú và Lưu Phi Phi hiện tại đang sử dụng thứ này. Nhất thời nhìn thấy trên bàn của hắn cũng chỉ có mấy cây bút lông do hắn làm. Suy nghĩ một chút, bút lông thì bút lông, hắn cũng không phải là không viết ra được. Sau đó hắn bèn lấy mấy tờ giấy luyện viết lúc rảnh rỗi, tiếp đó đổ vào một chút mực, thấm chút mực. Tiếp đó thì ở trên tờ giấy viết ra ba chữ to U Minh Lan. Hắn dùng chính là kỹ thuật viết hành thư, sau khi viết xong nhìn lại mấy chữ này quả nhiên rất đẹp. Vừa cứng cáp có lực, đồng thời không khiến cho người ta quá kinh ngạc. Cùng với U Minh Lan ở dưới lầu có thể nói là vô cùng hòa hợp. Mà ngoài ba chữ này thì hắn còn viết xuống ba chữ Hỏa Diễm Lan cho chậu lan biến dị kia. Sau khi viết xong hai tờ giấy, Cổ Dục cầm cả hai đi xuống dưới lầu, theo thứ tự đặt vào phía trước bồn hoa lan. Lúc Tống Mính đăng ký cho Cổ Dục, cụ Tống cũng chụp lại hình ảnh chữ cùng với hoa cùng một chỗ, tiếp đó đăng lên vòng bạn bè biểu thị loại hoa này đã có tên. Nhưng vừa mới đăng lên xong thì đã có người nhắn tin riêng cho ông. Ông Tống, tôi ra 500 ngàn. Nhìn tin nhắn của đối phương gửi tới, cụ Tống không khỏi nhíu mày một cái. Người gửi tin nhắn đến thì ông cũng có quen biết, người này là Trần Vĩnh Khang, hắn cũng không phải là người bình thường, quan hệ giữa hai người cũng coi như không tệ. Nhưng theo tính cách của ông ta, kỳ thực bạn bè của ông ta cũng không nhiều. Bởi vì ông bạn này tính khí vừa thối lại bướng bỉnh, có thể nói tính tình như vậy cũng là do nghề nghiệp của ông ấy. Ông ta là một nhà nghệ thuật, hiện tại đang tạm giữ chức vụ hội trưởng Hiệp hội Thư họa Trung Quốc. Có thể nói là đại nhân vật số một trong giới thư pháp, kỳ thực ông ấy mang danh hội trưởng thế nhưng chỉ là một hội trưởng trên danh nghĩa, cũng không có quản lý công việc gì cả. Tính khí người này giống như trình độ nghệ thuật của ông vậy, hiện tại có thể nói ông ấy là một trong những nghệ thuật gia hàng đầu vẫn còn sống, tác phẩm nghệ thuật của ông ấy được đem đấu giá với giá rất cao. Sở dĩ cao như vậy cũng một phần là vì trình độ cực cao của ông ấy, có thể nói là trấn áp cả một phương, thứ hai cũng là vì ông ấy gần như không còn viết nữa. Ai mặt mũi cùng không cho. Ai cầu chữ ông ấy cũng không viết. Hiện tại trong tầng lớp thượng lưu có lưu truyền của ông ấy một vài tác phẩm, chủ yếu là do ông ấy cố ý quyên tặng cho hội đấu giá để làm từ thiện trong những thời điểm thiên tai nhân họa. Có thể chính vì như vậy mà ông ấy mới được người đời kính ngưỡng. Chẳng qua là dù ông ta được nhiều người kính ngưỡng thì cụ Tống cũng không có kính ngưỡng. Ông đang nghĩ cái gì vậy hả? Vừa rồi ông Lý đối với U Minh Lan kia đã báo giá tới 3,5 triệu. Ông chỉ trả bằng số lẻ của người ta thôi. Cầm điện thoại di động lên, cụ Tống lập tức mắng lại. Hoa. Tôi đối với hoa không có hứng thú, tôi chính là muốn mua hai bức thư pháp kia. Nghe được lời nói của cụ Tống, Trần Khang Vinh bên kia sửng sốt một chút, sau đó tỏ ra ý định của mình là muốn mua chữ. Chữ. Nghe được Trần Khang Vinh nói như vậy, cụ Tống lúc này cũng đã để ý tới chữ của Cổ Dục. Khi ông nhìn thấy chữ của Cổ Dục không khỏi hít vào một ngụm khí lạnh. Ông ấy là một đại sư rang trà, nói tới trà thì vật này cũng phải là nhóm người nhân sĩ văn nhã thì mới thưởng thức. Cho nên vòng tròn nhỏ của cụ Tống có thể nói chỉ có học giả không có dân thường. Không phải phong nhã chi sĩ thì không được vào vòng bạn bè của ông, bằng không thình lình xuất hiện một tên nhà giàu mới nổi mở miệng ngậm miệng đều là tiền, bọn họ không thể chịu được. Quân tử chi giao đàm luận như nước, nhưng cũng có lúc nước này chính là có giá trên trời. Vừa rồi cụ Tống chú ý thưởng thức hai bồn hoa kia nên không chú ý đến chữ của Cổ Dục, mà bây giờ nhìn thấy thì ông cụ cũng không khỏi hít vào một ngụm khí lạnh. Chữ Trần Khang Vinh ông đã nhìn thấy rất nhiều lần, hành thư của Trần Khang Vinh ông cũng biết. Bây giờ đột nhiên nhìn thấy chữ của Cổ Dục, ông không khỏi kinh ngạc. Bởi vì dựa theo phong cách viết hành thư, chữ này Cổ Dục viết vậy mà không kém chữ của Trần Khang Vinh trong trí nhớ của ông. Phải biết năm nay Trần Khang Vinh đã 82 tuổi, khi ông ta 6 tuổi đã chìm đắm trong đạo thư pháp này, ròng rã 76 năm mới viết ra trình độ như thế. Mà bây giờ Cổ Dục có lẽ còn chưa đến 26 tuổi, hắn làm như thế nào viết được loại chữ này? Chữ này tiểu cổ, cháu còn biết viết thư pháp sao? Nhìn hai bức thư pháp này, cụ Tống không khỏi khiếp sợ nhìn về phía Cổ Dục. À, cháu có biết một chút. Nghe được lời nói của cụ Tống, Cổ Dục sờ lên sau óc rồi tùy ý nói. Nghe được lời nói của ông mình lúc này Tống Mính cũng đã chú ý tới sáu chữ này. Cô tự nhiên cũng đã nhìn qua chữ của Trần Khang Vinh, cô đối với những thứ này cũng biết đôi chút. Đương nhiên cô cũng nhìn ra, chữ của Cổ Dục đúng là rất tốt,

Lời cụ Tống vừa nói ra khiến cho Tống Mính sợ đến ngây người, không khỏi ngay lập tức tiến lên nhìn. Mắt của cô rất tốt, vừa liếc một cái đã nhìn ra lá trà này của Cổ Dục cùng với cây trà trồng ở sau vườn kia quả thực là cùng một cấp bậc, thậm chí có khi còn cao hơn. Bởi lá trà này vậy mà một chút xíu tro bụi hay lá sâu cũng không hề có. Đương nhiên cô sẽ không hoài nghi Cổ Dục sử dụng thuốc trừ sâu, bởi mùi của mấy loại thuốc hóa học đó cô rành hơn ai hết. Cô có thể khẳng định rằng số lá trà này của Cổ Dục tất cả đều hoàn toàn sạch sẽ. Vậy thì chỉ còn duy nhất một khả năng nữa thôi, đó là Cổ Dục đã dành nhiều thời gian, tốn công lựa chọn tỉ mỉ từng lá trà một, loại bỏ hết những lá không đẹp. Nhưng nếu phải lựa chọn kỹ lưỡng như vậy thì phải bao nhiêu mới nhiều bằng chỗ Cổ Dục mang ra đây chứ? Một cây trà có thể thu hoạch được nửa cân, nhưng đó là đối với cây trà của Cổ Dục. Còn nếu là cây trà của người khác có thể sẽ không thu hoạch được nhiều như vậy. Cô còn nhớ sản lượng của trà Long Tỉnh ở khu vực Giang Nam, Chiết Giang, một cây trà chỉ có thể hái được 200 mầm trà, 200 mầm gộp lại chỉ được có nửa kg lá trà tươi. Vậy tức là ít nhất cần phải có đến 36 cây trà. Mà chỗ của Cổ Dục có hết thảy 125 kg. Đương nhiên, đối với hồng trà thì cách tính sẽ có đôi chút khác, nhưng bây giờ mới chỉ là phép tính sơ lược. Nếu vậy thì sẽ cần có khoảng 9,000 cây trà mới có thể tạo ra số sản lượng này. Con số vừa tính ra kia quả thực quá dọa người, từ lúc nào mà Cổ Dục không có động tĩnh gì, mà lại trồng ra được cả một đồi trà lớn như vậy chứ. Coi là vậy đi về sau hẳn là mỗi tháng đều có thể cung ứng, hơn nữa sẽ còn nhiều hơn thế này. Số lá trà này ông về giúp cháu rang lại, tiếp đó ông cứ giữ lại 1/3 chỗ đó, còn lại 2/3. Chẳng phải ông cũng bán lá trà hay sao? Ông xem hay là giúp cháu bán số trà này đi. Cổ Dục không để ý đến vẻ mặt khiếp sợ của cụ Tống và Tống Mính, hắn thản nhiên mỉm cười nói. Hắn quả thực không hề để ý, hắn ở đây một tháng tương đương trong không gian là hơn 2 năm. Hơn 2 năm đương nhiên số lần thu hoạch trà ít nhất phải có đến 2 lần, một lần là 150 kg, hai lần chính là 300 kg. Sau khi rang xong cũng phải được 60 kg, cái này đều phải nhờ cụ Tống giúp đỡ rồi. Cậu chuẩn bị bán trà sao? 1/3 thì nhiều lắm. Cụ Tống cùng Tống Mính gần như là đồng thời mở miệng nói, chỉ là hai người nói rõ ràng không phải là cùng một chuyện. Trừng mắt cảnh cáo Tống Mính, tiếp đó cụ Tống lại đi tới trước mặt Cổ Dục. Một lão già như tôi không thể uống nhiều như vậy trà được, hơn nữa nếu cháu muốn bán thì những thứ này đều rất đáng giá đó nha. Thế này đi, ông chỉ lấy 1/10 là được rồi. 1/1 là quá ít, vậy thì 1/4 đi. Suy nghĩ một chút, quả thật ông cụ cũng đã lớn tuổi, như vậy còn giúp mình rang trà. Nếu là cầm 1/1 quả thật là quá ít, nhưng mà 1/3 thì ông cục chắc chắn cũng không muốn. Vậy thì giảm xuống một chút đi vậy. 1/4 cũng quá nhiều rồi, bằng không 1/8 nhé. 1/5 thế nào? 1/6 đi. Như vậy đã là tốt nhất rồi, không cho phép mặc cả nữa. Chàng trai trẻ, số lượng này đã là không tồi rồi, còn cò kè nữa là tôi đây không giúp cậu rang trà nữa đâu. Thấy Cổ Dục còn muốn nói gì đó, cụ Tống trực tiếp đem lời mình nói rõ. Thấy cụ Tống đã nhất quyết như vậy, Cổ Dục cũng đành nuốt lại lời muốn nói, hắn mỉm cười thỏa hiệp. Được rồi. Vậy thì nghe ông ấy vậy. Sau khi đưa hai bao trà này lên xe của Tống Mính, Cổ Dục cũng trở về nhà. Mà Tống Mính sau khi chở cụ Tống về nhà thì cũng không đến trà lâu nhà cô, bởi vì so với chuyện ở trà lâu kia thì rõ ràng lá trà của Cổ Dục quan trọng hơn một chút. Trước tiên cô giúp ông cụ Tống chuẩn bị tốt ba cái bếp tiếp, sau đó bắt đầu ở bên cạnh giúp đỡ, một bên bắt đầu tính toán. Những loại trà tươi này của Cổ Dục tổng cộng có 125 kg. Sau khi rang xong có lẽ còn lại khoảng 25 kg, đương nhiên cũng có thể nhiều hơn một chút. Thế nhưng một ít trà vụn khẳng định là không thể tính vào trong đó được. Dựa theo thỏa thuận để lại 16% cho ông cụ Tống, vậy thì còn phải đưa lại cho Cổ Dục 21 kg. Cổ Dục nhất định là uống không được nhiều đến như vậy, có lẽ hắn sẽ giữ lại 1 kg để uống, còn lại 20 kg thì có thể đem bán. Mà phẩm chất của lá trà này có lẽ đạt tới trình độ của Đại Hồng Bào và Long Tỉnh Ngự Tiền Thập Bát. Đương nhiên, không có khả năng theo cái giá kia mà thu mua, giá cả nhất định phải thấp hơn một chút. Nếu như lá trà này nhà bọn họ bán ra ngoài, một ký trà đại khái có thể bán được từ 4,6 triệu đến 5 triệu tệ. Trừ đi chi phí vận chuyển cùng đóng gói, nhân công, vân vân, cô có thể đưa ra giá cao nhất cho Cổ Dục là khoảng 2,05 triệu tệ cho 1 kg trà. Giá cả tốt thế này chỉ có nhà bọn họ mới có thể đưa ra, Tống Mính dù sao cũng là một người tài giỏi. Sở dĩ cô có thể tự mình tách ra làm ăn, thoát khỏi sự quản lý của cha mẹ thì ngoài trừ dựa vào sự sủng ái của ông nội, bản thân cô cũng là người có năng lực. Những chuyện làm ăn thế này cô rất nhanh đã tính toán được rõ ràng. Đương nhiên, cô cũng không nghĩ tới việc ép giá cả của Cổ Dục, bởi vì có rất nhiều người đều biết lá trà này là của Cổ Dục. Cái khác không nói, chỉ riêng Tiết Thanh Hoa, còn có chỗ Tôn Lập Xuân, còn có Hứa Cẩm vẫn luôn có quan hệ hợp tác với Cổ Dục,

Chẳng phải lúc trước nó ở nhà cả ngày thì bà lại luôn muốn đuổi nó ra ngoài sao? Bây giờ nó ra ngoài kiếm tiền như vậy không phải tốt hơn rồi? Nghe thấy lời mẹ của Cổ Dục nói thì cha của hắn uống một ngụm trà sau đó vừa cười vừa nói. Đúng ra là loại trà này không nên uống vào buổi sáng, thế nhưng bởi vì nó quá ngon cho nên ông không thể chịu nổi mà đã lấy ra uống. Số lá trà mà Cổ Dục rang được khoảng 21,5 kg, 20 kg hắn bán cho nhà họ Tống được 80 triệu tệ, số lẻ còn lại thì hắn giữ lại cho mình một ít, còn nửa kg đem về cho cha hắn uống. Khi cha hắn biết số lá trà này bán 1 kg khoảng 5 triệu tệ thì lập tức choáng váng. Sau đó ông ấy muốn Cổ Dục đem số lá trà này bán đi, bởi vì ông ta cảm thấy không nỡ uống nó. Lái một chiếc xe mẹt, uống trà với giá 5 triệu tệ 1 kg. Cho nên cảm giác ông ấy lúc này đang lâng lâng khó tả, cảm giác như vậy thật sự quá tuyệt vời. Ông đúng là lão già xấu xa, cả ngày ra ngoài vui chơi nên làm sao có thể biết được tôi suốt ngày ở trong nhà cảm thấy buồn chán tới cỡ nào. Bằng không con hãy đi kiếm đối tượng để kết hôn đi, sau đó nhanh chóng sinh cho mẹ một đứa cháu, lúc đó mẹ sẽ trông giúp con. Nghe lời nói của cha Cổ Dục thì mẹ của hắn tức giận nói. Đúng là khi Cổ Dục ra ngoài kiếm tiền thì cha mẹ không nên ngăn cản. Bây giờ con cái đã có sự nghiệp thì làm cha mẹ lại càng không nên làm chậm bước chân của nó. Nhưng bây giờ bà ấy đang tới thời kỳ mãn kinh. Nếu mà mỗi ngày không tìm cho mình việc gì đó để làm thì bà ấy thật sự rất khó chịu. À, tạm thời vấn đề này thì con chưa có suy nghĩ tới. Nghe mẹ của hắn thúc giục cưới vợ, Cổ Dục sờ sờ lỗ mũi của mình sau đó vừa cười vừa nói. Có gì mà phải suy nghĩ vấn đề này hay vấn đề kia? Mẹ đã nghĩ kỹ rồi, cô gái Lâm Lôi và cô gái Lý Văn Vân kia cũng rất tốt, vừa hiếu thuận với cha mẹ vừa có thể chịu được vất vả cực khổ. Nếu được con hãy cùng với các cô ấy kết hôn đi. Ban đầu mẹ tính giới thiệu cho con với đồng nghiệp và học trò của mẹ nhưng mà sau khi mẹ nhìn thấy họ, mẹ lại cảm thấy hai cô gái kia dễ thương hơn, tốt hơn sau khi nghe được Cổ Dục tạm thời không có suy nghĩ về việc tìm đối tượng để kết hôn, mẹ của hắn lúc này lại bắt đầu đứng lên càm ràm. Xưa nay đều nói phụ nữ là người rất hay thay đổi. Cổ Dục có thể nhìn thấy được điều này từ chính mẹ của hắn. Rõ ràng lúc đầu khi Cổ Dục vừa đi tới nơi đó thì bà ấy rất sợ Cổ Dục phát sinh quan hệ với Lâm Lôi và Lý Vân Vân. Bởi vì dù sao cả hai cô gái này đều đã được gả cho người khác hơn nữa còn đã có con. Thế nhưng sau khi họ lấy chồng thì đã xảy ra nhiều chuyện không may, cho nên hiện tại họ đều là độc thân. Từ nơi ở của Cổ Dục bà ấy đã mang về rất nhiều thứ tốt, đương nhiên là bà cũng muốn khoe khoang một chút với đồng nghiệp hay những người làm việc chung với bà. Ngoài ra còn có học trò của bà cũng được bà cho xem những đồ vật này. Sau khi nhìn thấy những đồ vật này bọn họ ai cũng bắt đầu bàn luận về căn nhà của Cổ Dục, không biết rốt cuộc là hắn giàu có như thế nào. Có phòng có xe, hơn nữa còn. Không ít người đều có tâm tư muốn làm mai cho Cổ Dục. Lúc đầu mẹ của Cổ Dục còn có hứng thú xem xét người này người kia, nhưng mà sau khi nhìn đi nhìn lại bọn họ bà ấy lại nghĩ tới Lâm Lôi và Lý Vân Vân. Chuyện gì cũng vậy không sợ người ta nghĩ không ra, chỉ sợ người ta đem ra so sánh. Ở thành phố dù sao cũng không giống như ở nông thôn. Lý Văn Văn và Lâm Lôi ở đây cũng giống như là ngọc trai dưới biển vậy, đều là những cô gái lương thiện. Những cô gái trong thành phố đặc biệt là những người có chút nhan sắc thì hầu như đều được chiều chuộng từ nhỏ đến lớn. Đừng nói tới bây giờ mới đi tìm kiếm đối tượng kết hôn, đoán chừng vừa mới lên trung học thì họ đã sớm đi tìm đối tượng rồi. Mà bây giờ chủ yếu thông qua việc xem mắt để làm quen với đàn ông, mặc dù cũng có một số thành phần không muốn quen sớm thì số đông còn lại đều là bởi vì hai điểm. Thứ nhất là bản thân không có điều kiện, dáng dấp thì không có gì nổi bật, tư tưởng không gì đáng nói, nhưng lại có yêu cầu đặc biệt cao đối với những người khác. Ví dụ như mẹ của Cổ Dục đã từng thấy có một cô gái dáng dấp cũng khá, mặc dù so với Lý Vân Vân và Lâm Lôi thì không được đẹp bằng, nhưng cũng có thể được 8 phần, đây cũng được coi là một cô gái xinh đẹp. Nhưng mà trong nhà cô ấy thì không được tốt lắm, cha của cô ta thì bị tai biến mạch máu não, còn mẹ cô ta thì sau khi bị tai nạn xe cộ đã không thể đi lại được nữa. Ngoài ra còn có một đứa em trai phá gia chi tử, ăn chơi đánh bạc, cá cược không việc nào không làm. Hết chương 349. Truyện được đọc trên kênh YouTube Galaxy Audio và website truyệnaudio.store. Nhớ đăng ký kênh, like và chia sẻ video để ủng hộ kênh nhé.